Tống Dư Hàng nâng lên gương mặt nàng, trái phải nhìn thật kỹ, có điều. Bọn họ nói rất đúng. Em, dáng người em xác thực rất đẹp. Gân xanh nơi thái dương của Lâm Yêm bất chợt bạo nổi, một phen túm người hất ra, chết tiệt Tống Dư Hàng, chị tự mình đi đi, lão nương mặc kệ người. Tống Dư Hàng vốn đã đứng không vững, lại bị đẩy ra càng thêm thất thố, cong người ho khan. Lâm Yêm cắn chặt môi, nhìn bộ dạng thảm thương của cô, nàng vẫn hạ quyết tâm xoay người rời đi. Tống Dư Hàng khốn khiếp, thật mất mặt, được một tấc lại tiến một thước. Nhưng nếu chị ấy đã xin lỗi, mình đến cùng lại sinh khí cái gì đây? Nhìn cô cùng Lâm Khả đi đâu cũng có đôi có cặp, không hiểu sao lòng nàng lại rất khó chịu, tâm tình buồn bực cực điểm. Nàng đã quen nắm bắt mọi chuyện trong lòng bàn tay, chẳng lẽ đến việc người khác yêu đương thế nào, nàng cũng muốn quản. Thật đáng sợ. Trong lúc nghĩ ngợi, quên không rằng bức màn phòng bị đã bị người bắt được cánh tay, Tống Dư Hàng loạn choạng đuổi theo, cũng hỏi nàng cùng một vấn đề. Em, rốt cuộc đang giận chuyện gì vậy? Lúc hỏi ra lời này, bởi vì đứng không vững, cô theo bản năng tựa vào người Lâm Yêm, cằm đặt trên vai nàng, vùi đầu vào nơi tỏa ra mùi hương thơm ngát. Cô rất thích vị đạo trên người nàng, nó khiến cô thanh tỉnh cũng khiến cô trầm mê. Lâm Yêm đột nhiên đụng phải cây cột, lảo đảo lùi về sau vài bước, cho đến khi sau lưng chạm vào bức tường cứng rắn. Cái đầu đầy tóc ở cổ nàng không chịu an phận cứ nhụi nhụi muốn kề sát thêm, Lâm Yêm không nhịn được nữa. Nắm cổ áo sau gáy Tống Dư Hàng kéo ra, giống như xách một con mèo vậy, nghiến răng nghiến lợi, Tống Dư Hàng, chị đủ chưa? Không đủ, không để yên. Người trong ngực đột nhiên lớn giọng, gây chú ý khiến mọi người đang đi qua lại phải ngoái nhìn, ánh mắt nhìn nàng giống như Lâm Yêm là một người táng tận lương tâm bỏ vợ bỏ con. Em còn chưa nói với tôi đến cùng là giận cái gì, tôi nhất định không bỏ qua. Tống Dư Hàng thở hổn hển, mắt chứa ngàn sao, có lẽ bởi vì men say, hốc mắt dần trở nên ướt át. Cô rất hiếm khi để lộ vẻ mặt này, lưu ở trong mắt Lâm Yêm lại có chút yếu đuối, lại bởi vì vết bầm tím trên mặt, khiến cô càng thêm chọc người thương tiếc. Nàng biết rõ là do mình, hẳn là rất đau đi, nhưng là lúc đó cô không than không oán một tiếng nào. Còn ly rượu vừa rồi, độ rượu vượt xa loại cốc tai thông thường, cô rõ ràng một chút đã say vậy mà còn cắn răng uống hết. Tống Dư Hàng, sao chị có thể chịu được tính tùy hứng của tôi đến như vậy? Chị có biết nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ càng lúc càng càn quấy không? Lâm Yêm trầm tư, nhìn thẳng vào mắt cô, nhỏ giọng hỏi một câu, đau không? Nàng hỏi một đằng, cô lại trả lời một nẻo. Tống Dư Hàng thơ thẩn, say đến hồ đồ nghĩ rằng nàng kêu đau, liền duỗi tay ôm nàng vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng nàng. Không đau không đau, thực xin lỗi, tôi xuống tay không biết chừng mực. Sau này nếu muốn hòa giải đánh nhau với em bảo tôi đánh tôi cũng không đánh. Cô vừa nói vừa như hống tiểu hài tử vỗ vỗ sau lưng nàng, nói năng lộn xộn, loạn hết cả, không đau không đau. Em phải chịu khổ ở trại tạm giam, tôi biết, tôi đều biết. Lâm Yêm ngoan, không đau nha. Cô cứ lặp lại hai từ không đau, nó giống như búa tạ đánh thẳng vào lòng nàng. Nếu nói vừa rồi nàng buồn bực đến tột đỉnh, thì hiện tại như thắt lại. Hơn nữa khi cô thì thầm Lâm Yêm ngoan, một cỗ nhiệt ý bỗng dưng xông thẳng lên hốc mắt nàng. Nửa đời trước nàng sống trong đau khổ, trừ bỏ Sơn Nam, chưa từng có ai dịu dàng gọi nàng như vậy, vừa an ủi nàng vừa nói, không đau, chưa từng có, chưa bao giờ. Đấu trí đấu mưu với mọi người trong gia tộc, cùng người khác đối đầu sinh tử, con đường trưởng thành của nàng quá chông gai, rất nhiều gấp khúc xung quanh. Cuộc đời nàng, Lâm Yêm cảm thấy hết thảy ký ức đều như ùa về, con đường trước mắt là một sợi dây thép, xung quanh là vực sâu vạn trượng, nàng thật cẩn thận, như đi trên mặt hồ băng mỏng. Cho đến giờ phút này, nàng được Tống Dư Hàng ôm vào trong ngực, cô dùng nhiệt độ cơ thể huân ấm nàng. Ôm đầu nàng ấn vào trong lòng, tay vuốt lên tóc nàng, giọng nói trầm thấp liên tục quanh quẩn bên tai nàng, liên tục huyên thuyên. Lâm Yêm bất ngờ có loại cảm xúc, cảm giác giống như đang rơi tự do. Nàng chạm đất, đứng thẳng người, đứng bên cạnh cô, được cô ôn nhu đối đãi, cứ việc nàng không rõ phần tình cảm dành cho Tống Dư Hàng là gì. Giống như Tống Dư Hàng lúc này cũng hoàn toàn không rõ tâm ý của chính mình dành cho Lâm Yêm. Nhưng có một chuyện không thể nghi ngờ, cảm động là thật sự tồn tại, loại tình cảm này vừa chân thật lại tốt đẹp. Tư thế Tống Dư Hàng ôm nàng lúc này, ống tay áo cọ sát, Lâm Yêm âm thầm lau nước mắt đang rơi nơi khóe mắt lên áo khoác của cô. Cách đó không xa, một nam nhân đứng đó uống cạn ly rượu, Hắn đứng đó rất lâu, nhìn thấy toàn bộ quá trình từ lúc các nàng từ toilet bước ra. Lâm Yêm không phải người lơ là cảnh giác, chỉ là hai người quá mức chìm đắm vào cảm xúc, cho nên căn bản không phát hiện sự tồn tại của một người khác. Đáy mắt của người nọ ánh lên một ý vị thâm thường, cầm chiếc ly không quay lại phòng nhảy. Tôi đưa chị ấy về trước, bộ dạng như vậy nhất định không thể tự bắt xe về nhà rồi. Lâm Yêm nhét cô vào trong xe, rồi mới ném túi sách của cô vào theo, Lâm Khả giúp hai người che chắn cửa. Vậy còn em có ổn không? Cũng uống không ít đi. Lâm Yêm cười cười, tôi quen rồi, tử lượng của tôi không phải anh không biết, lão nương ngàn ly không say. Đừng cậy mạnh a, một lát độ rượu bộc phát còn không tìm được đường về, hay là anh nhờ người đưa hai người về? Lâm Khả vẫn có chút lo lắng. Lâm Yêm ách một tiếng, hay là lo lắng cho chị ta, không yên lòng về tôi, yên tâm đi, tôi sẽ không ăn nàng đâu, hay là anh nghĩ? Nét mặt có chút chế nhạo. Lâm Khả bất đắc dĩ, muốn hờn dỗi gõ đầu nàng, nhưng tay đưa đến một nửa thì cảm thấy không ổn, đổi thế vỗ nhẹ lên tóc nàng, giống như khi còn nhỏ vậy. Nói gì đó, anh của em là loại cháy nhà mới đi hôi của sao? Em họ Lâm, vĩnh viễn là em gái anh, cho dù anh cưới vợ sinh con, cũng không thay đổi được sự thật này. Ánh trăng nhu nhuyễn, thân sắc anh lại bình thản, Lâm Khả là một phần ấm áp nhất trong khoảng thời niên thiếu của Lâm Yêm. Dệt hoa lên gấm không ai ghi nhớ, trao thân ngày tuyết tình nghĩa thâm sâu. Phần ân tình này nàng chắc chắn cả đời khắc sâu trong lòng. Dừng dừng, nổi hết cả da gà. Xe đang dừng trên đường lớn, tài xế ấn ấn kèn thúc giục. Lâm Yêm xoa cánh tay, cũng ngồi vào trong xe, phất tay tạm biệt anh. Gặp lại sau a. Lần sau có cơ hội sẽ mời em uống rượu. Lâm Khả còn chưa nói xong, cửa xe đã khóa lại. Thong thả rời đi. Ai già? Mà chị ta ở chỗ nào nhỉ? Lâm Yêm nhíu mày, xong rồi, quên hỏi địa chỉ nhà Tống Dư Hàng ở đâu. Nàng vỗ vỗ lên mặt cái người đang nghiêng ngã nằm ở băng ghế sau. Tống Dư Hàng, tỉnh dậy, nhà chị ở đâu à? Tống Dư Hàng dù gì gì đó, ngốc đầu bò dậy hất tay nàng ra, đầu vẫn chôn vào trong ngực nàng. Mặc cho Lâm Yêm gọi thế nào cũng không chịu nói. Thật là say đến bí tỉ. Lâm Yêm khẽ cắn môi, hơi nới lỏng quần áo nàng. Tống Dư Hàng trong mơ màng chỉ cảm nhận được có người đang vò đầu nàng, theo bản năng muốn vặn cổ tay nàng. Đau đau đau, buông tay ra à. Lâm Yêm ăn đau, cánh tay bị cô khóa lại sắp tê dần. Nghe thấy âm thanh quen thuộc của nàng, Tống Dư Hàng lúc này mới thả lỏng, miệng lẩm bẩm thì thào. Sờ, để Lâm Pháp y sờ. Không thể đánh nàng. Lâm Yêm thật muốn cười, vì sao không thể đánh nàng? Tống Dư Hàng gối đầu trên đầu gối nàng, lớn tiếng nói, không thể. Chính là không thể. Đánh, lỡ đánh bị thương, tôi phải đối tốt với nàng. Đối tốt với nàng. Lâm Yêm ngực nóng lên, vành tai bất chợt đỏ ửng, tài xế phía trước cũng đã nghe thấy hết rồi. Nàng nghiến răng nghiến lợi che miệng cô lại, lấp kín cái miệng cứ tác quái này, được rồi. Mau câm miệng đi, tài xế, đến biệt thự Thanh Sơn. Tống Dư Hàng nhất định không biết mình chính là vị khách đầu tiên của căn cứ bí mật O3, cũng là vị khách đầu tiên của biệt thự Thanh Sơn. Xe hoàn toàn dừng lại, Lâm Yêm đỡ người bước xuống xe, vừa bước xuống cô đã lập tức ôm bồn hoa ven đường ói mửa. Cô không ăn nhiều lắm, chỉ ói ra toàn là nước, cực kỳ khó chịu. Lâm Yêm một mặt ghét bỏ nhưng vẫn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng giúp cô nhuận khí. Khoảng chừng 5 phút, Tống Dư Hàng mới hoàn tất quá trình nôn tháo, Lâm Yêm tiếp tục đỡ cô bước vào trong. Tống Dư Hàng trợn mắt, hữu khí vô lực thoáng nhìn toàn cảnh trước mắt, đây là chỗ nào a? Nhà tôi. Tống Dư Hàng vóc người cao ráo, tay chân lại dài, hơn nữa còn khá nặng so với nàng, Lâm Yêm cố dùng hết sức một tay ôm đầu vai. Một tay vòng ngang thắt lưng cô, lại đi trên đôi giày cao gót, thật khó mà đi thẳng cho được. Thiết! Nàng lên tiếng. Tự dưng có cảm giác bất lực mà nhắm mắt lại. Lâm Yêm bật mở đèn, một vòng nhìn xung quanh căn biệt thự, tuy rất rộng lớn nhưng lại không có ai. Bởi vì nàng không cho phép người khác qua đêm ở nhà mình nên không thiết kế phòng cho khách, chỉ có một phòng ngủ mà thôi, chính là phòng của nàng. Nghĩ đến cảnh tượng cái mùi rượu nồng nặc trên người Tống Dư Hàng nằm lên giường mình, Lâm Yêm giật thót nổi cả gai ốc. Không được, tuyệt đối không được. Nàng quét mắt nhìn xuống phòng khách, sắp chịu đựng không nổi nữa rồi. Cắn răng ném người lên sofa. Kệ, cho chị chắp vá trên sofa một đêm đi. Vì dù sao thì chị cũng không có quyền đòi hỏi. Túi, Túi, túi của tôi. Trong lúc di chuyển, túi của Tống Dư Hàng rơi xuống đất, cũng không biết có món đồ quan trọng gì trong đó không, một hai phải đòi lấy cho bằng được. Lâm Yêm trợn mắt, thả ra một cánh tay, cúi người nhặt lên, quên mất là dùng hai tay nàng còn không đủ sức đỡ nổi Tống Dư Hàng. Lập tức toàn bộ thể trọng của cô đổ ập xuống, trời đất quay cuồng, hai người cũng ngã nhào lên sofa. Lâm Yêm bị Tống Dư Hàng đè trên người đến đầu choáng mắt hoa, đầu cô lại nằm trúng ngay ngực mình, ấy thế mà phát ra tiếng hít thở đều đều. Lâm Yêm có cảm giác đêm nay Tống Dư Hàng không lúc nào là không khiêu chiến điểm yếu đuối của nàng. Chẳng lẽ đây chính là báo ứng cho việc mình cố tình chuốc rượu chị ta sao? Nàng không thèm nghĩ nhiều, nắm lỗ tai cô kéo lên, tỉnh dậy ngay, này. Tống Dư Hàng nắm giữ bàn tay nàng, đừng, đừng rộn, dứt lời, còn chép chép miệng, vùi đầu vào. Lâm Yêm không thể nhịn được nữa lập tức tát một cái, Tống Dư Hàng giống như cảm giác được, hơi né đi, tiếp tục ôm chặt nàng không buông. Lâm Yêm đẩy đẩy, lại không chút sức mẻ gì, mẹ nó, nặng muốn chết, chị ăn cái gì mà lớn lên vậy. Nàng hiện tại không có khả năng vật ngã cô, ở tình thế không chút phòng bị này, nếu mà nàng còn ra tay động thủ, Tống Dư Hàng nhất định tàn phế. Lâm Yêm nhịn rồi lại nhịn, tôi đời trước thiếu nợ đếch gì chị thế. Đáp lại nàng chính là tiếng hít thở trầm ổn. Tống Dư Hàng ngủ rồi, đầu chôn trước ngực nàng, liên tục ngọ nguậy tìm nơi ấm áp nhất, gối má lên nơi vừa thơm vừa mềm kia, cô không kìm được càng ôm chặt hơn. Lâm Yêm sắp bị cô siết chặt đến tắt thở, huống chi nàng không phải vô cảm, lúc nhiệt ý nhẹ nhàng phất qua da thịt, ngón chân nàng đều vì tê dại mà cuộn tròn cả lên. Ngón tay nàng ở bên dưới nhíu chặt sofa, cơ hồ có chút khó khăn thở dốc, muốn rời đầu Tống Dư Hàng nhích sang một chút. Nhưng chỉ mới vừa nâng được đầu cô lên đã thấy Tống Dư Hàng nhíu mày, giống như khó chịu, duỗi tay gãi gãi cổ áo. Chị làm sao vậy? Lâm Yêm hỏi. Tống Dư Hàng nhắm chặt mắt, kéo rộng cổ áo ra, liên tục gãi cổ, ứa. Mắt thường có thể nhìn thấy được, trên cổ Tống Dư Hàng nổi lên từng đốm mẫn hồng hồng. Khắp người cô lúc này rất khó chịu, liên tục vặn vẹo, dùng sức gãi, lập tức hiện lên vài vết trào khấu. Lâm Yêm một phen bắt được tay cô, đừng nhúc nhích. Tống Dư Hàng thực nghe lời, miệng rì rầm, ngoan ngoãn để nàng cởi quần áo mình ra. Lúc nhìn thấy những đốm mẫn đỏ, Lâm Yêm có say cũng lập tức bị dọa tỉnh. Khốn khiếp Tống Dư Hàng, chị bị dị ứng cồn sao không nói sớm a? À? Đứng dậy mau lên. Có lẽ là thật sự rất khó chịu, Tống Dư Hàng mềm ngoặt không chút sức lực, bị nàng đẩy mạnh sang một bên. Lâm Yêm đặt cô nằm ngay lại, kéo chân cô đặt thẳng trên sofa. Chị có biết dị ứng cồn khả năng sẽ dẫn đến chết người không? Vậy mà còn uống. À? Lâm Yêm một bên quở trách, một bên bật sáng đèn bàn, mở mí mắt nàng quan sát, may quá, vẫn ổn. Đồng tử tiếp xúc với ánh đèn vẫn còn bình, thường, còn ngứa ở đâu không? Tống Dư Hàng chỉ ở cổ, khó chịu nói không ra lời, lại tiếp tục cào cấu. Lâm Yêm một tát chụp vào mu bàn tay cô, không được gãi. Tống Dư Hàng nét mặt cực kỳ ủy khuất, rượu đã tan hơn phân nửa, ngứa, cố chịu đựng. Lâm Yêm vừa nói vừa nâng cánh tay cô lên, xoắn tay áo lên xem còn chỗ nào bị nổi mẫn hay không. Xoay người, để tôi xem sau lưng xem. Tống Dư Hàng không tình nguyện, nhưng khi tiếp xúc ánh mắt nàng cô chỉ biết ngoan ngoãn im miệng nghe lời, thành thật mặc nàng đẩy qua, úp mặt vào ghế sofa. Lúc Lâm Yêm xoa nhẹ, Tống Dư Hàng hơi cắn chặt môi dưới, động tác trên tay nàng rất nhẹ. Vừa véo vừa ấn lại giống như massage, không còn cảm giác ngứa ngáy như vừa rồi, mà là xuất hiện một xúc cảm xa lạ khác. Nó tê dại bò dọc theo sống lưng cô. Tống Dư Hàng đột nhiên siết chặt sofa, suýt chút nữa cắn nát môi rớm máu. Chỉ vỏn vẹn một phút mà cô dường như đã đi qua một thế kỷ. Xong rồi, nằm xuống đi, cũng may không có gì nghiêm trọng, tôi đi tìm thuốc cho chị. Lâm Yêm vừa nói vừa chạy lên lầu, chạy vào phòng thí nghiệm. Nàng liên tục lập đi lập lại, đào xới tủ thuốc chỉn chu, sát trùng giảm đau có rất nhiều nhưng lại không có thuốc trị dị ứng. Lâm Yêm quay đầu, mở ngăn kéo bàn làm việc, xốc mọi thứ bên trong không bỏ sót thứ gì, cuối cùng cũng không tìm được thứ nàng muốn tìm. Chết tiệt, để ở đâu rồi? Lâm Yêm gìm giọng mắng một câu, chán toát một lớp mồ hôi tin mịn, sốt ruột xoay người chạy đến thư phòng. Chờ nàng trở lại, Tống Dư Hàng hít thở có chút khó nhọc, nàng đặt một viên thuốc và ly nước vào lòng bàn tay cô. Mau uống đi. Tống Dư Hàng cầm ly nước ấm mà có chút ngẩn ra, cô ngước mắt nhìn nàng, nhìn thấy trán nàng bị mồ hôi thấm ướt, tóc rối loạn, đáy lòng nhất nhu. Tôi thật không biết Pháp Y Lâm lại có lúc ôn nhu như vậy. Thiết, còn không phải, không phải. Lâm Yêm một khi mở miệng sẽ hiện nguyên hình, bị người đối mặt khen mình ôn nhu, đầu lưỡi nhất thời xoắn xít, quay mặt đi muốn nói, cuối cùng lại buột miệng thốt ra, tự trị chuốc lấy. Tống Dư Hàng cười cười, không so đo với nàng nữa, cô mở bao thuốc bỏ vào trong miệng, sau đó ừng ực uống xong ly nước. Cô vừa chóng mặt vừa nhức đầu, lại thêm không có sức. Chờ Lâm Yêm xoay người ném bỏ mấy đồ vật thừa thải, cô lại hôn mê. Dưới ánh đèn màu vàng nhạt, Tống Dư Hàng ngủ thật trầm, mi mắt nhẹ nhàng rung động, bởi vì vừa uống nước nên môi trông có vẻ no đủ ướt át. Áo khoác rộng mở, áo ngắn tay bên trong cũng vì mấy động tác gãi ngứa lúc nãy mà nhăn nhúm không vào nếp, lộ ra mạn diệu đường cong rõ nét của xương quai xanh. Da thịt nàng không trắng bệch như Lâm Yêm, mà có pha lẫn chút sắc vàng hồng đặc trưng của người châu Á. Hơn nữa qua một thời gian dày khổ luyện, vóc người cao ráo lại săn chắc, một nét đẹp hoàn toàn khác với loại nữ tính dịu dàng. Lâm Yêm chăm chú quan sát, cảm thấy cô không nên trang điểm, thì hơn, miễn cho việc gieo rắc tai họa cho người khác, liền duỗi tay kéo áo cô lại, đoạt ly thủy tinh trong tay cô, tắt đèn bàn, sau đó lên lầu ôm chăn xuống đắp lên người cô. Vốn định lên phòng ngủ, lại nhìn thấy sắc mặt đỏ ửng của Tống Dư Hàng, nàng áp tay lên trán cô, vẫn còn nóng. Cồn rượu khả năng vẫn chưa tiêu hết, đặc biệt Tống Dư Hàng lại không phải người ưa thích uống rượu, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là tựa lưng vào sofa ngồi xuống, buồn ngủ đánh ngáp một cái. Một đêm này, Lâm Yêm không biết giật mình tỉnh dậy bao nhiêu lần, mỗi lần đều xem cô thế nào rồi, vô tình nhìn thấy Tống Dư Hàng trong lúc ngủ mơ vô thức liên tục cào vào cổ, phá ra chảy máu. Nàng lại lấy miếng băng gạc thấm cồn nhẹ nhàng lau vết thương cho cô, thẳng đến khi trời sáng mới thôi. Tống Dư Hàng cả đêm vô mộng, điện thoại trong ba lô reo lên, cho đến khi hết pin tắt nguồn mới chịu yên lặng. Sáng sớm tỉnh lại, ánh vào mắt cô là mái tóc dài tán loạn của Lâm Yêm phủ trên người mình, nàng đang tựa vào sofa ngủ say, tay vẫn còn vòng quanh eo cô. Tống Dư Hàng nhẹ nhàng đặt cánh tay của nàng xuống, nâng người ngồi dậy, thay nàng vén lên mấy lọn tóc phủ trước trán ra sau vành tai. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt, nhất định không nghỉ ngơi tốt. Mắt cũng đã thâm quầng cả rồi. Cô ấy, cả đêm chăm sóc cho mình sao? Tống Dư Hàng lòng có chút chua xót, cẩn thận bước xuống sofa, muốn đánh thức nàng nhưng không đành lòng, cuối cùng vươn tay xuống lót dưới người nàng bế lên. Lâm Yêm chợt tỉnh, cảm giác không trọng lực khiến nàng hốt hoảng, ngữ khí có chút bối rối, làm gì? Tống Dư Hàng vẫn còn men rượu, thân thể vẫn chưa lấy lại sức, ôm nàng bước lên cầu thang mà mệt đến tuôn một tầng mồ hôi mỏng. Đừng lộn xộn, phòng em ở đâu, trở về rồi ngủ. Tống Dư Hàng đáng chết, dám để tôi ngã tôi nhất định bắt chị chết chung. Lâm Yêm vừa mắng xong, tay Tống Dư Hàng chợt buông lỏng, sức nặng trên hai tay trầm xuống. Lâm Yêm hét lên một tiếng sợ hãi, ôm chặt cổ cô, gắt gao nhắm chặt mắt. Thế nhưng đau đớn trong suy nghĩ không xuất hiện, Tống Dư Hàng nhẹ giọng cười nàng, không phải can đảm lắm sao. Lâm Yêm câu lấy cổ cô, chửi ầm lên, chị khốn khiếp. Tống Dư Hàng nghiêm nghị, được rồi, nói cho tôi biết phòng ở đâu, nếu không tôi cứ ôm em đứng vầy mãi đấy. Đi thẳng hướng đó, căn phòng cuối cùng, Tống Dư Hàng ôm nàng sải bước đi tới, Lâm Yêm còn không chút để tâm trêu chọc cô, chị vô dụng thật. Tôi còn chưa đến 100 cân mà đã đứng bất động, lần trước gã kia còn trần trụi ôm tôi chạy một vòng lên xuống lầu nữa đấy. Tống Dư Hàng miệng cười nhưng lòng thì không, bị nàng khích tướng huyết khí sôi trào cuồn cuộn. Vặn tay nắm cửa bước vào trong ném người lên giường, tại ai? Tại ai mà tôi bị dị ứng cồn? Chờ tôi khỏe lại thử xem. Lâm Yêm bị vứt bỏ đến chao đảo, tức giận bạo phát túm gối đầu ném về phía cô, tại chị. Chính là tại chị. Nếu không phải chị, tôi có thể tức giận đến mức, chuốc rượu chị không? Pháp Y Lâm lắm chiêu như vậy, nếu không phải lần này thì lần sau cũng chỉnh tôi thôi. Tống Dư Hàng chấp nhận khiêu chiến, ngồi xuống mép giường. Tôi lại thấy mỗi lần đều là chị cam tâm tình nguyện bị phạt, cam tâm tình nguyện ăn tát. Lâm Yêm nói, nghiến răng nghiến lợi, giống như muốn nắm bắt gì đó. Tống Dư Hàng tránh ánh mắt nàng, không được tự nhiên sờ sờ chóp mũi. Lâm Yêm được một tấc lại tiến một thước, chị còn nhớ tối qua lúc uống say đã nói gì với tôi không? Không nhớ. Tống Dư Hàng thành thật lắc đầu, không ấn tượng. Lâm Yêm hai tay ôm gối đầu, tươi cười thêm vài phần giả hoạt, chị nói. Cho Lâm Pháp Y sờ sờ.

đa số đều là sủi cảo, bánh trôi, mì ăn liền cùng thức ăn nhanh, phù hợp với phong cách sinh hoạt một mình của học sinh. Trên kệ sách phòng cách có đặt một khung ảnh, Tống Dư Hàng giơ tay lấy xuống xem, bức ảnh đã được chùi lau thật sạch sẽ. Người đứng ở giữa là nạn nhân, khoảng chừng 7 đến 8 tuổi, một nhà ba người hòa thuận vui vẻ. Tống Dư Hàng đặt bức ảnh trở về vị trí, lục lọi thùng rác, tìm được mảnh giấy nhỏ, cô thu thập một ít bỏ vào túi vật chứng. Kể cả mấy hộp cơm cùng bưu của siêu thị đều đưa về sở, đây có thể là manh mối quan trọng cung cấp chứng cứ để phá án. Kiểm tra xong thùng rác, ánh mắt cô dừng lại ly thủy tinh trống rỗng đặt trên bàn trà, dưới đáy ly vẫn còn tàn lưu một ít chất lỏng. Cô cầm chiếc ly đưa ra trước nguồn sáng, trên thành ly có dấu vân tay, Phương Tân, lấy dấu vân tay trên chiếc ly này về đối chiếu. Vâng, Tống đội. Phương Tân nghe theo tiếng cô gọi đi đến. Tống Dư Hàng đi đến kiểm tra dưới chân ghế sofa, xốc lên thảm lót chân. Thực sạch sẽ. Những người độc thân sống một mình rất ít khi chú trọng tiểu tiết, lại có chút tùy ý, hơn nữa còn là một học sinh. Nhất định không có thời gian làm mấy việc lau dọn nhà cửa, tấm thảm lót chân có thể sạch sẽ đến như vậy sao? Đây không phải mắc chứng sạch sẽ cưỡng chế. Tống đội, bên này có phát hiện. Nữ cảnh sảnh lục soát phòng ngủ của nạn nhân hô lên một tiếng. Tống Dư Hàng đứng dậy đi đến, đối phương cầm điện, thoại động đưa cho cô, trong điện thoại của người chết phát hiện một tin nhắn chưa được gửi đi. Tạm biệt mẹ, là con bất hiếu, kiếp này không phải đứa con gái giống với kỳ vọng của mẹ, công ơn dưỡng dục kiếp sau con sẽ báo đáp. Khóa điện thoại đã được nhân viên kỹ thuật mở khóa, Tống Dư Hàng lật qua vài trang, chỉ là vài tin nhắn mua hàng không liên quan. Cô nhấn nút quay lại rồi mở bộ sưu tập lên, có ảnh tự chụp, cũng có ít ảnh chụp phong cảnh, còn có cả hình cá voi trắng. Trực giác có chút quen mắt, nhưng nghĩ không ra đã gặp qua chúng khi nào. Đúng lúc này, ở bên ngoài cửa có người lớn tiếng, Tống đội, đã liên lạc được với mẹ của nạn nhân. Các bạn đang nghe chuyện Ta thân ái pháp y tiểu thư của tác giả Tử Noã Xuân Thâm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 45, cá voi trắng. Lần cuối bà nhìn thấy con gái bà là khi nào? Cục cảnh sát, Tống Dư Hàng mời người đối diện ngồi xuống, rót một tách trà nóng cho bà. Nữ nhân cầm tách trà, dùng khăn giấy chấm nước mắt, thút thít nói không ra lời. Nam nhân đi theo bà ta đến ở phía sau vuốt vuốt sống lưng bà, nhẹ giọng hống, đừng khóc, cứ nói rõ mọi chuyện với cảnh sát. Tống Dư Hàng thật ra cũng không gấp, chờ bà ta hòa hoãn cảm xúc. Sau một lúc khóc xong, nữ nhân lúc này mới mở miệng. Chiều hôm qua, lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó là vào chiều hôm qua. Mấy giờ, đang làm gì? Người phụ trách lấy khẩu cung hỏi, tiểu cảnh sát bên cạnh dùng bút ghi lại. Chắc khoảng 6 giờ, tôi đến đưa cơm cho nó, nhân tiện. Nhân tiện nói một chút về chuyện nó học lại. Tống Dư Hàng ngước mắt thoáng nhìn bà ta. Nói đến hai chữ học lại, bà ta giống như được bật máy hát. Tôi cảm thấy con gái chỉ cần học tiếng Anh hay học tốt văn phạm tiếng Trung là tốt rồi. Tương lai cũng dễ tìm việc làm, vậy mà nó một hai muốn học mỹ thuật gì đó, còn muốn mở một phòng tranh, từ nhỏ đến lớn không biết bao nhiêu lần tôi cãi nhau với nó về việc này. Người đã chết rồi còn tâm tình nhớ tới những chuyện trước đây. Tống Dư Hàng vẻ mặt gợn sóng bất kinh, kéo bà ta trong sự hưng phấn lải nhải về con gái trở lại vụ án, tranh cãi bao lâu. Không đến một giờ, lúc đó tôi có hơi tức giận nên đã đóng cửa bỏ đi. Bà ta lau nước mắt. Khóc bù lu bù loa, nếu sớm biết nó có ý định tự sát thì cho dù nó có đuổi tôi cũng không đi. Nam nhân đi theo chính là người chồng hiện tại của bà ta, hắn ôm vai bà, lau nước mắt cho bà, đừng khóc, không phải lỗi của em. Lâm Lâm, ai già? Hắn thở dài một hơi, mặt ủ mày trao, em mà khóc đến suy nhược, tiểu bảo sẽ không ai chăm sóc nó. Nữ nhân lúc này mới miễn cưỡng vực dậy tinh thần, Tống Dư Hàng hỏi tiếp. Trước đó con bà có từng đề cập đến chuyện tự sát hay có mấy hành động tương tự không? Ở trường quan hệ với bạn bè thế nào? Bình thường tính cách của nàng ra sao? Nữ nhân vẻ mặt chứa đầy sự bi thương, lúc nhận được thư thông báo trúng tuyển đại học, tôi bắt nó phải đi, nó đã khóc với tôi nói nếu không phải ngành mỹ thuật sẽ không học, chi bằng chết cho xong, tôi cũng không thật sự, thật không ngờ. Nam nhân lúc này mới chen vào nói, cũng không thể trách mẹ nó. Bà ấy cũng là vì muốn tốt cho nó. Học mỹ thuật thì làm sao có công việc ổn định, còn không phải vì muốn nó bình an sống qua cả đời sao. Ai biết đứa nhỏ này quật cường như vậy, cuối cùng người buộc phải thỏa hiệp là chúng tôi, đồng ý cho nó học lại, cô nói xem. Nó làm ra bao nhiêu chuyện, không phải vì muốn mẹ nó phải áy náy suốt nửa đời còn lại sao? Sớm không hối muộn không hối lại đợi đến lúc người chết rồi mới cảm thấy áy náy. Nếu Lâm Yêm ở đây, phòng trừng đã sớm chửi ầm lên. Nhưng Tống Dư Hàng chỉ bình tĩnh từ trong túi hồ sơ lấy ra túi vật chứng, để lên bàn đẩy đến trước mặt bà ta. Nhìn xem lọ thuốc này, hai người có nhận ra không? Một lọ thuốc nhỏ trong suốt, nhãn hiệu bên ngoài đều toàn là tiếng Anh. Họ nhìn một chút rồi lắc đầu, mẹ của người chết vẫn còn khóc nức nở, đây là thuốc gì? Tôi không hề nghe nói nó bị bệnh, xe cha lai, hay còn gọi là thuốc chống trầm cảm. Tống Dư Hàng nhàn nhạt nói, trong nhà nàng cũng tìm được giấy chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm trầm trọng của nàng. Giống như tia sét xẹt qua bầu trời trong, bà ta khóc càng bi thảm hơn, tại sao? Sao lại như vậy? Bị bệnh tại sao không nói cho mẹ biết? Đứa nhỏ ngốc này, con muốn mẹ chết mới vừa lòng phải không? Tống Dư Hàng thu vật chứng trở về, đưa cho bà ta một miếng khăn giấy, nén đau thương. Nhiều năm điều tra tội phạm đã tôi luyện cho cô có thể thấu hiểu đồng cảm với nạn nhân, nhưng cô vẫn không cách nào đồng cảm với người thân của họ. Không một bông tuyết nào vô tội trong trận lở tuyết cả. Ông ly hôn với vợ cũ khi nào? Nam nhân ngồi trong phòng khách thỉnh thoảng tiếp điện thoại. Tống Dư Hàng vừa hỏi lại một cuộc gọi khác gọi tới, nam nhân xua tay ý bảo chờ thêm một lát, sau đó quay mặt đi. Xin chào, chuyện công ty không phải đã giao cho lão Vạn xử lý rồi sao? Tôi rời đi một chút là không được à? Tôi thuê các người làm cái gì? Hả? Đối phương có cần thiết buộc tổng giám đốc có mặt mới chịu ký hợp đồng? Nam nhân vẻ mặt có chút bực tức, được, vậy cô đi nói với họ đi, buổi chiều tôi sẽ nhín ra chút thời gian đi một chuyến. Tống Dư Hàng chờ hắn nói xong, nam nhân cất điện thoại vào túi áo vest, ngại quá, công việc bận rộn. Tôi cùng mẹ nó ly hôn lâu rồi, là lúc nó học sơ chung, tôi ra đi để lại tất cả tài sản cho bà ấy, về phần con gái tôi, chờ nó đủ tuổi tôi sẽ chuyển sang cho nó. Con gái ông gần đấy có ý định nào liên quan đến việc tự sát không? Nam nhân lắc đầu, nét mặt có phần bi ai, chuyện này tôi không rõ lắm. Tôi cảm thấy xấu hổ về việc mình ly hôn, rất ít gặp các nàng, có khi cả năm chỉ chạm mặt vài lần, ai ngờ chuyện này lại xảy ra như vậy. Xem ra có hỏi cũng không tra được gì. Nữ nhân tốt xấu gì còn biết khóc, còn trong mắt nam nhân chỉ có bản thân và sự nghiệp của hắn. Mấy hình cảnh đi chung chỉ biết nhún vai liếc mắt nhìn nhau. Theo quy định, ngài có thể đến gặp con gái mình lần cuối. Nam nhân nghe vậy, gương mặt có chút nhăn nhó, sau một lúc cắn chặt răng nói, không cần, nhìn thấy chỉ càng thêm khổ sở. Tống Dư Hàng đứng dậy bắt tay với hắn, đa tạ ngài đã phối hợp, nếu có gì cần chúng tôi sẽ liên lạc. Được, không khách khí, vất vả. Cái gì? Người nhà không đồng ý giải phẫu. Không được, tôi phải đi. Lâm Yêm vừa nói vừa định lao ra đã bị người một phen ngăn lại. Em đi. Đi làm gì? Đi cãi nhau à? Tống Dư Hàng vừa nói xong, Lâm Yêm còn muốn thị uy thì Trương Kim Hải bưng tách trà đi đến. Chúng tôi đã thảo luận về vụ án lần này, thông qua việc khám nghiệm hiện trường cùng lấy khẩu cung các hộ gia đình sống xung quanh. Kể cả camera an ninh cũng không có dấu hiệu cho thấy đây là vụ giết người, có thể kết luận là do tự sát. Tương tự vụ án của Hạ Miên, pháp y Lâm không cần trông gà hóa quốc, tôi trông gà hóa quốc. Chẳng lẽ truy tìm chân tướng không phải chức trách và nghĩa vụ của cảnh sát sao? Lâm Yêm nhếch môi mỉa mai đáp trả. Phải, vấn đề ở đây là việc nghiệm thi còn tùy thuộc vào người nhà nạn nhân, cô tìm ra được điểm đáng ngờ thì sao? Nếu có thì không gì bàn cãi. Chúng tôi không cần nói nhiều sẽ tiếp tục điều tra. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự cùng chủ nhiệm pháp y đang giằng co, thuộc hạ hiểu ý cúi đầu không nói gì, yên ắng như ve sầu mùa đông. Tống Dư Hàng cũng khó nhịn chau mày. Tôi, Lâm Yêm có chút không thể cãi lý, xác thực thông qua biểu hiện của xác chết không phát hiện điểm gì đáng ngờ. Không có vết thương nào khác cũng không có dấu vết cho thấy có người đột nhập, hạ thân không có vết thương cho thấy từng bị xâm hại, màng trinh còn nguyên vẹn. Nghĩ, nàng thay đổi cách nói, có một số chi tiết không thể chỉ nhìn bằng mắt thường để xác định nguyên nhân chết thực sự của nạn nhân, tôi cần phải nghiệm thi mới có thể hoàn toàn đưa ra kết luận. Phải, cảnh sát có quyền yêu cầu khám nghiệm tử thi đối với người nhà nạn nhân, vấn đề là vụ án đó được xác định là án hình sự hoặc có nhiều nghi điểm cần làm sáng tỏ. Cô bây giờ cái gì cũng không có, tôi làm sao trưng cầu ý kiến của thân nhân nạn nhân. Đại tiểu thư, điều tra án không phải chỉ cần một mình cô muốn là có thể, chúng ta phải tôn trọng sự thật. Tôn trọng ý nguyện của người nhà nạn nhân, tôn trọng dư luận xã hội, người cũng đã chết cô còn không để cho nàng thi thể toàn vẹn trả về gia đình. Trương Kim Hải lời này là xác thực, cũng chỉ rõ bản tính tùy ý của đại tiểu thư nàng là thế nào nông nỗi. Bên dưới có người cười nhạo một tiếng, Lâm Yêm cảm thấy thực mất mặt, muốn xông lên động thủ đã bị người nắm tay kéo ra khỏi phòng họp. Chị, buông ra, buông ra. Lâm Yêm giãy giụa, bị Tống Dư Hàng kéo một mạch lên sân thượng, lúc này mới buông tay, nàng nhìn cô thở hổn hển nói. Hắn nói không sai, tìm không được nghi điểm thì không tính là án hình sự, người nhà của nàng cũng không nguyện ý giải phẫu thi thể, em một mực muốn thực thi là trái pháp luật, phải gánh chịu trách nhiệm. Không biết vì cái gì, người khác khuyên nàng còn có thể nhẫn, chỉ riêng Tống Dư Hàng càng nói nàng càng sinh khí, lửa giận lập tức bốc lên. Tôi trái pháp luật thay mặt người bị hại làm cái gì đây? Chế tài không được Tôn Hướng Minh, cứu không được Đinh Tuyết cùng Lý Thi Bình, đến người hãm hại Hạ Miên cũng đã chết. Tên dượng chết tiệt kia lại chỉ ở tù 3 đến 4 năm là được sống ung dung tự tại tiếp tục một nhà ba người tốt đẹp. Người đã chết thì sao? Chỉ có duy nhất một sinh mạng. Ai thay họ giữ gìn quyền lợi? Muốn tôi nói, Phạm Lâm chết là do suy nghĩ quái đản của ba mẹ nàng mà ra, bọn họ chính là người gián tiếp giết chết con gái mình, gián tiếp là hung thủ. Pháp luật hữu dụng sao? Lâm Yêm hung hăng phỉ nhổ, có cái rắm. Dù có bị khiển trách thì thi thể lạnh băng ở trước mắt tôi không thể trả về, tôi không đồng ý. Pháp luật vô dụng, nhưng lương tâm là ở trong lòng. Tống Dư Hàng ôm bả vai nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng, xác thật không phải ba mẹ nào cũng đều đủ tư cách làm cha mẹ, Phạm Lâm đã chết. Em không nhìn thấy mẹ nàng đã khóc thảm như thế nào trước mặt tôi, sự áy náy sẽ gặm nhấm bà ta suốt quãng đời còn lại, sẽ không có phút giây nào thoải mái an lành. Lâm Yêm, em không thể nhìn nhận vấn đề một cách phiến diện như vậy. Em sẽ vì pháp luật vô dụng mà chối bỏ chân tướng sao? Lâm Yêm run giật khóe môi, cô đã giúp nàng trả lời. Em sẽ không, pháp luật chỉ là điểm mấu chốt cuối cùng của xã hội, ai cũng không thể lướt qua nó chính là phạm tội. Mục đích tồn tại của cảnh sát không phải chỉ vì giữ vững xã hội trị an, mà là đem những người vượt tuyến đó ra trước công lý. Nếu em nói pháp luật là vô dụng, vậy em nhìn xem. Tống Dư Hàng kéo nàng đi ra đến lan can sân thượng. Thái bình thịnh thế, ngựa xe như nước, xuôi như dòng chảy. Bồ câu trắng xoẹt qua trên bầu trời, đánh rơi một cọng lông vũ. Em có thể đứng ở đây, thì pháp luật sao có thể hoàn toàn vô dụng? Lâm Yêm mím chặt môi, cơn gió mát thổi lay phất phơ mái tóc, cũng xua tan đi phần nào sự phiền muộn trong lòng nàng. Nàng duỗi tay lấy ra một điếu thuốc châm lửa, đưa đến bên môi, tựa vào lan can, giày cao gót điểm đất. Tôi cảm thấy, làm cha mẹ như chị nói sao không trải qua một kỳ khảo thí. Cho dù là người xa lạ chết đi cũng nên. Nhân ái là bản tính của con người không sai, nhưng cũng không phải mỗi người đều giữ được bản tính đó. Chúng ta không cách nào đưa ra yêu cầu khắt khe với bất kỳ ai, chúng ta chỉ có thể tận lực làm tốt bổn phận sao để không phải hổ thẹn với lương. Tâm, cô cũng đưa tay yêu cầu một điếu thuốc, hơi cúi đầu hướng về phía nàng mồi tí lửa. Khói thuốc lượn lờ trước tầm mắt Lâm Yêm, ánh mắt đôi môi đều rất gần, Tống Dư Hàng nhanh chóng lui lại, hút vài ngụm khói. Bất quá còn có thể đồng cảm thì tốt, vạn vật đều có linh tính, có thể khiến bản thân cảm thấy mình vẫn sống chứ không phải cái xác không hồn. Có thể đồng cảm so với người khác càng cảm nhận được vui buồn hỉ nộ, cũng dễ dàng đạt được niềm hạnh phúc đơn giản. Lâm Yêm khinh thường nhìn cô, ngậm điếu thuốc cà lơ phất phơ hờ hững, nếu chiếu theo chị nói, tôi phải là người dễ dàng có được hạnh phúc mới đúng, sao lại chỉ cảm nhận được toàn thống khổ. Tống Dư Hàng phả ra một vòng khói, nhàn nhạt nhìn nàng, nhớ đến ba mình rồi. Lâm Yêm xoay người, tuy rằng nàng vẫn duy trì vẻ bất cần nhưng Tống Dư Hàng đọc ra được sự cô đơn trong mắt nàng. Không, tôi nhớ ông ta làm gì, tôi chỉ cảm thấy những người ghét chính con ruột của mình, sinh nó ra lại không chịu trách nhiệm tương lai của chúng, không cùng chăm sóc chúng lớn lên thì còn sinh ra để làm gì. Giọng nói của nàng có chút trào phúng. Điếu thuốc trên tay rất nhanh năng đến ngón tay cô, Tống Dư Hàng dụi tắt nó vào lan can. Tôi không cách nào đánh giá ba của em là người như thế nào, hay là nói về ba tôi đi. Ba tôi là đặc cảnh, lúc còn sống ông từng 4 lần lĩnh được huy chương chiến công hạng 3, 2 lần lĩnh chiến công hạng 2, 1 lần hạng 1. Lúc tôi 10 tuổi, trong một lần truy quét bọn buôn ma túy, ông vì bảo vệ đồng đội đã hy sinh. Có thể nói, trong thời niên thiếu của tôi, ông ấy hầu như vắng mặt trong tất cả cuộc họp phụ huynh, chưa từng dẫn tôi đi chơi công viên trò chơi, lúc cao trung, thi vào trường cảnh sát, bắt đầu làm việc. Trong cuộc đời những thời khắc cần ba mẹ bên cạnh nhất, ông ấy đều chưa từng xuất hiện. Có một khoảng thời gian tôi nhìn những đứa bé khác gọi ba ơi, ba ba, rồi làm nũng với ông, được ông đặt lên đầu gối dỗ dành, tôi cũng từng hoài nghi. Vì cái gì ông ấy lại xuất hiện trong sinh mệnh của tôi muốn gọi ông là ba ba, ông lại không cho tôi bất kỳ ý nghĩa gì trong cuộc sống. Nhưng không quan hệ, Lâm Yêm, cô xoay người lại, gọi tên nàng. Em bây giờ không rõ, không hiểu được, một ngày nào đó, thời gian sẽ cho em đáp án. Lâm Yêm ngẩn ra, đối thượng ánh mắt cô, đôi đồng tử đạm sắc nâu phảng phất như chứa đầy ma lực, bình ổn nỗi lòng cồn cồn của nàng dễ như trở bàn tay. Điếu thuốc tàn đến đầu ngón tay, nàng hơi chút hoảng thần co tay lại, khói bụi theo đầu ngón tay rơi xuống, làn da trắng ngần rất nhanh bị nung đến đỏ. À, đau quá. Lâm Yêm dường như vừa mới khôi phục tinh thần, giống như ném viên kẹo mạch nha, Tống Dư Hàng đã nhanh hơn đưa tay nàng nâng lên đến gần môi mình thổi khí. Không sao chứ, sao lại bất cẩn vậy? Nhiệt khí nhẹ nhàng thổi qua ngón tay, nơi mảng da ửng đỏ càng đau đớn khó chịu. Lâm Yêm giật lùi thu lại ngón tay. Không có gì, trên bàn tôi có thuốc trị bỏng, lát nữa đưa cho em. Không cần, cũng không quá nghiêm trọng. Lâm Yêm nói, hít sâu một hơi, chuyển đề tài trở lại vụ án. Chị có cảm thấy vụ án lần này có vài phần tương tự vụ của Hạ Miên? Đều là tự sát, để lại di ngôn. Hơn nữa, cô nghĩ đến mấy hình vẽ trong vở của Hạ Miên và hình ảnh cá voi trắng trong điện thoại của Phạm Lâm. Là những hình ảnh liên quan đến cá voi trắng. Không hổ là tâm tư cẩn trọng của một hình cảnh, trong tích tắc đã có thể phát hiện. Lâm Yêm khóe môi cong cười, nhưng rất nhanh giấu đi. Không biết điều này đã đủ đáng ngờ để lật lại vụ án hay không, để người nhà nạn nhân đồng ý khám nghiệm tử thi. Tống Dư Hàng lắc đầu, không được, quá chủ quan, mờ mịt, chúng ta phải tìm được bằng chứng thuyết phục, chứng minh hai vụ án này có liên quan thì cấp trên mới đồng ý lập án điều tra. Có thể nào liên quan đến người mặc đồ đen kia không? Chính là người mà chị đã nhìn thấy lúc đứng trên sân thượng tòa nhà Green. Lâm Yêm gợi nhắc, Tống Dư Hàng suy nghĩ một lúc, tôi bắt đầu nghi ngờ người đó thuộc băng nhóm Kền Kền hoặc là thủ hạ của chúng. Nhưng chuyên án 6.1 đã phá, những kẻ tình nghi đều đã được tóm gọn, không thể nào vẫn còn một con cá lọt lưới. Lâm Yêm còn chưa đề cập kết quả khám nghiệm với cô. Chị có nghĩ tới vạn nhất điều đó xảy ra? Tống Dư Hàng ngước mắt đối diện nhìn nàng, chỉ thốt ra 5 chữ, tôi tin tưởng Triệu Thính. Lâm Yêm cười khẩy, không hề hé môi. Tôi nghĩ chúng ta nên đơn giản hóa vấn đề, không cần suy diễn quá phức tạp. Vụ án lần này, khi nào tìm được bằng chứng cho thấy hai vụ án có liên quan với nhau thì lập án điều tra cũng chưa muộn. Lâm Yêm gật đầu, nếu đã vậy, tôi sẽ đến trường của Phạm Lâm một chuyến. Tống Dư Hàng ngăn nàng lại, em vẫn nên ở cục cảnh sát thì hơn. Vụ ám sát lần đó đã tồn đọng bóng ma trong lòng cô. Lâm Yêm cười cười, đến mức vậy sao? Tôi rất khỏe. Tống Dư Hàng khó có được một lần trưng ra vẻ mặt thị uy, nghe lời, tôi có chuyện quan trọng hơn giao cho em. Lâm Yêm từ trong tay cô rút tay về ôm lấy cánh tay mình, cũng không biết vì sao. Từ tối qua nàng đã bắt đầu cảm thấy hễ mỗi khi người này tiếp xúc với mình đều thốt ra loại ngữ khí sủng nịch thế nào ý. Nàng lại không phải đứa nhỏ. Lâm Yêm nghĩ như vậy, có chút hưởng thụ, chị nói xem, chuyện gì? Đến phòng lưu trữ hồ sơ, tìm xem trong 3 tháng gần đây. Tống Dư Hàng nhíu mi, không, một năm trở lại đây, những hồ sơ liên quan đến án tự sát, càng tỉ mỉ càng tốt. Mấy bức ảnh Phạm Lâm vẽ đều ở đây, lão sư mỹ thuật của Phạm Lâm đưa cho cô một chồng tranh. Tống Dư Hàng đưa hai tay nhận lấy, cảm ơn. Lão sư mỹ thuật tháo mắt kính, vuốt mặt, đáng tiếc, đứa nhỏ đó rất có năng lực, chỉ còn 2 học kỳ nữa thôi, sang năm tiếp tục học cao hơn, sao lại không suy nghĩ như vậy? Tống Dư Hàng không nói chuyện, lật vài trang giấy, tất cả đều là tranh màu nước, họa trời xanh, mây trắng, sông hồ, còn cả biển rộng bao la, xác thật là những bức tranh đầy tính nghệ thuật, một đứa trẻ rất có sáng tạo. Bức tranh trên tấm bảng đen à do nàng vẽ, thật là nhìn vật nhớ người. Lão sư tuổi đã cao, đeo lại kính, thở dài một hơi. Tống Dư Hàng quay đầu nhìn lại, lập tức chấn kinh. Trên tấm bảng đen là màu lam họa sóng biển chập trùng, đến bọt sóng cũng vô cùng chân thực. Trên mặt biển là một con cá voi trắng đang bắn nước. Cảnh vật rõ ràng bình dị, nhưng không hiểu sao lại khiến toàn thân cô nổi gai ốc. Bởi vì cô đã từng gặp bức tranh vẽ này trong vở của Hạ Miên. Tống Dư Hàng lấy điện thoại ra, nhanh chóng chụp lại. Sau đó tiếp tục hỏi lão sư mấy vấn đề ngắn gọn, rồi cùng bà ấy nói lời từ biệt. Lúc đi trên hành lang, cô nhìn thấy trước cửa phòng toilet nam cuối dãy có mấy học sinh trên tay cầm sọt rác ấn lên đầu một cậu học sinh, đã vậy còn liên tục giơ chân đá. Phế vật chính là phế vật, còn muốn thi vào Đại học Hải Dương, nằm mơ đi, phi. Này, Tống Dư Hàng sải bước đi đến, mấy nam sinh thấy có người đến liền liếc mắt nhìn nhau, chạy loạn như ong vỡ tổ. Chạy mau, có người tới. Không đợi Tống Dư Hàng giơ tay đỡ cậu ta, hắn đã tự mình ôm mặt bò dậy, khập khiễng chạy xuống cầu thang. Không sao, cảm ơn. Căn phòng chật chội âm u, màn hình máy tính bật sáng ánh sáng màu lam, CPU đang kêu gầm inh ỏi. Trước khung thoại hiện lên trên màn hình xuất hiện một dòng chữ, cá voi trắng, ta lại bị đánh, ta không muốn sống nữa, sao bọn họ cứ luôn thích bắt nạt ta, rõ ràng ta không làm gì sai. Bàn tay thô ráp đặt lên trên bàn phím, tràn đầy nếp nhăn cùng li ti đốm đồi mồi. Không sao, không phải lỗi của cậu, là thế giới này đáng chết, không cần cũng không sao, anh bạn, đến tìm tôi đi, cá voi trắng sẽ nói cho cậu biết đáp án. Lúc Tống Dư Hàng mang theo sấp tranh vẽ trở lại thị cục, Lâm Yêm vẫn còn đang ngâm mình trong đống hồ sơ, các tập hồ sơ vụ án chất thành đống trên bàn. Chị xem, không nhìn lại thì không biết, thấy rồi thật hết cả hồn, năm gần đây xác suất các vụ tự sát ở Giang Thành cao đến đáng sợ, hơn nữa. Lâm Yêm dừng lại một chút, tối qua nàng vốn không ngủ ngon, lại nguyên buổi trưa không hề chợp mắt, quầng thâm dưới mi mắt sắp to thành gấu trúc. Đại đa số đều ở vào lứa tuổi thanh thiếu niên học sinh. Tống Dư Hàng đưa hộp cơm trong tay cho nàng, vất vả, em ăn chút gì đi, còn lại để tôi. Điều tra hồ sơ vụ án là việc cá nhân, cả đống bản án cũ chất cao như núi đã được phân loại. Lâm Yêm xem hết cả buổi trưa muốn hoa cả mắt, bụng ọt ọt phản kháng. Nàng không nhúc nhích nhìn hộp cơm, tầm mắt mơ hồ, đừng lại là quán ăn bên đường nha, tôi không ăn đâu. Tống Dư Hàng cười cười, ngồi xuống vị trí đối diện nàng, giơ tay lật xem hồ sơ mà nàng đã sắp xếp chỉnh tề, không phải quán ăn ven đường, là tôi cố tình gọi điện thoại về, nhà nhờ mẹ tôi làm đấy. Lâm Yêm dù gì, không phải nói đến trường học sao. Tống Dư Hàng ho nhẹ một tiếng, dù sao lái xe cũng tiện đường. Hửm, đang trên đường công tác còn dành thời gian làm việc riêng trở về nhà ăn cơm, tự ý bỏ bê công việc, không làm việc nghiêm túc. Lâm Yêm vừa nói, vừa khống chế khóe môi muốn cười, nhưng tay thì đã mở nắp hộp cơm, đặt khay thức ăn ra, một bát canh sườn, tôm hấp đỏ tươi chói mắt cùng cơm đang bốc khói nghi ngút. Sự thèm ăn của Lâm Yêm lập tức trỗi dậy. Tống Dư Hàng nhìn dáng vẻ của nàng, chẹp miệng, xoay cây bút trong tay, sớm biết em bôi nhọ tôi như vậy tôi đã không mang theo làm gì, tôi vẫn chưa ăn gì cả. Cô vừa dứt câu, trước mắt xuất hiện một đôi đũa, kẹp một con tôm bóng loáng. Tống Dư Hàng ngẩn ra, cho rằng nàng muốn gắp cho mình, môi bất chợt cong tớn nói, không cần, tôi không ăn. Lâm Đại Tiểu Thư vẻ mặt thiên kinh địa nghĩa không sợ trời đất, ai nói cho chị ăn, chị cảm thấy đôi tay ngọc ngà của tôi thích hợp đi bóc vỏ tôm sao. Tống Dư Hàng nghiến răng nghiến lợi, tôi sai rồi, tôi đúng là không nên mang cơm đến cho em. Nói thì nói vậy, Lâm Yêm đưa tôm qua cô vẫn cầm lấy, một mặt ghét bỏ dẹp chồng hồ sơ sang một bên bắt đầu bóc vỏ tôm. Mà tôi nói này, đôi bao tay này không phải em dùng để sờ thi thể đó chứ. Lâm Yêm phóng ánh mắt khinh miệt dành cho cô, dư thừa, lão nương là người không ý tứ vậy sao? Tống Dư Hàng ngồi một bên lột tôm, nàng ngồi một bên ăn, dưới ánh đèn bàn mờ nhạt vì tránh nước canh bắn chúng đã được xoay chĩa vào chồng hồ sơ. Thần sắc Tống Dư Hàng cực kỳ nghiêm túc, cô vừa nhìn hồ sơ vừa không đình chỉ động tác trên tay, giúp nàng bóc vỏ tôm bỏ vào trong chén. Có lẽ vì ánh đèn quá mức nhu hòa, phả lên trên sườn mặt nàng như chạm vào men sứ. Lâm Yêm nếm được tay nghề của Tống Mẫu, cảm thấy có gì đó rất đặc biệt. Tại đây, trong phòng lưu trữ hồ sơ cực kỳ yên tĩnh, bỗng dưng xuất hiện ảo giác về những năm tháng bình yên tĩnh lặng. Ngay lúc Tống Dư Hàng lần nữa bỏ con tôm đã được lột vỏ vào trong chén, Lâm Yêm liền gắp lên, há miệng. Nàng duỗi ra cánh tay dài, một bàn tay ngửa ra lót dưới cằm cô. Tống Dư Hàng nghe theo lời nàng há miệng ngậm con tôm, còn chưa kịp nhai nuốt, cửa phòng hồ sơ đã bị người đẩy ra. Ánh đèn tức thì được bật sáng, đám đông trơ mắt ngơ ngác nhìn chăm chú vào bên trong, kinh hồn khiếp vía. Sốc. Đội phó đội cảnh sát hình sự cục cảnh sát Giang Thành, Tống Dư Hàng cùng chủ nhiệm pháp y tổ điều tra hiện trường, Lâm Yêm đang thản nhiên thực chiến. Ta cùng đối thủ một mất một còn tương thân tương ái, Phương Tân nhanh chóng đặt tiêu đề cho tràn cảnh trước mắt này, sau đó lộ ra nụ cười bí hiểm. Còn người đi sau thì ruột gan như bị khứa thành trăm mảnh. Lâm tỷ. Đoạn Thành khóc không ra nước mắt. Em không có cơ hội sao? Trịnh Thành Duệ, thật quá đáng. Thức ăn ngon như vậy, sao không gọi tụi em? Im lặng, nín thinh. Lâm Yêm vẫn đang ngồi trên bàn, vội vàng buông tay ra, chiếc đũa rơi xuống đất. Người đã trở lại ngồi xuống ghế, vẻ mặt không phải tôi, thật sự không phải tôi, các người đừng nghĩ bậy, cứ như bịt tai trộm chuông. Tống Dư Hàng một miệng tôm còn chưa nuốt xuống, nghẹn đến sắp thở không xong, cầm đại ly nước trên bàn bắt đầu uống. Lâm Yêm vẻ mặt cực kỳ thất thố, đó, là ly nước của tôi, phụt, cụ khụ. Tống Dư Hàng xoay người bắt đầu ho khan, tai bất chợt đỏ ửng, càng chứng thực gian tình giữa hai người. Ba người đứng bên ngoài dùng ánh mắt hoài nghi liếc nhìn hai người, chăm miệng một lời, chúng em làm sao biết quan hệ giữa hai người từ khi nào đã tốt đến mức cùng ngồi trên bàn ăn cơm. Ly nước bị Tống Dư Hàng uống qua vẫn còn đặt một bên, Lâm Yêm đứng dậy thu thập đồ đạc, tôi ăn no rồi, mọi người có việc thì làm đi, tôi trở về văn phòng. Nói xong, nàng cúi đầu cầm hộp cơm lên, đem toàn bộ rác trên bàn cho vào túi ni lông, vội vàng chạy ra ngoài. Tống Dư Hàng nhìn theo bóng lưng này bối rối trốn chạy, khóe môi cong lên ý cười, cô rất biết khống chế cảm xúc, lấy bút gõ gõ xuống mặt bàn, được rồi, nói đi, chuyện gì? Nhiều hồ sơ như vậy, hai chị muốn xem đến khi nào? Phương Tân nói, kéo ra ghế tựa ngồi xuống. Trịnh Thành Duệ mở laptop, để em xem có thể dùng phép tính thống kê sửa lại không, so với viết tay nhanh hơn nhiều. Đoạn Thành cũng ngồi xuống, em không thể giúp gì được. Hay là để em bưng trà rót nước cho mọi người? Tống Dư Hàng lướt nhìn nét mặt từng người, từ trong sự bình tĩnh hoặc giọng nói trêu đùa cô đều cảm nhận được mục tiêu duy nhất của họ. Đó chính là phá án, muốn tìm ra chân tướng, muốn cho bóng tối phải ngoi đầu ra ánh sáng. Cô mỉm cười, mở ra hồ sơ vụ án trong tay, vậy bắt đầu thôi, đẩy nhanh tốc độ nào. Các bạn đang nghe chuyện Ta thân ái pháp y tiểu thư của tác giả Tử Noãn Xuân Thâm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 46, thử. Lâm tỷ, muộn vậy rồi chị còn chưa về à? Một đồng sự chuẩn bị tan tầm hỏi nàng. Lâm Yêm bật sáng đèn bàn, đem hộp cơm đã được rửa sạch đặt sang một bên. Chưa xong việc. Vậy bọn em về trước nha, mai gặp. Lâm Yêm hơi gật đầu, qua loa chào hỏi. Chờ mọi người trong văn phòng đều tan làm hết, Lâm Yêm kéo ra ngăn kéo tủ, lấy một xấp hồ sơ đã ố vàng, nhẹ phủi đi lớp bụi bẩn bên ngoài. Mở ra trang đầu tiên, đầu ngón tay nàng xoẹt qua dòng chữ in đậm, dần dần cắn chặt khớp hàm. Cục Cảnh sát Giang Thành, báo cáo khám nghiệm tử thi tổ pháp y, chủ nhiệm pháp y Giang Công 1994 mã số 23. Tiếp sau đó là một tràn các phân tích về vụ án cùng báo cáo chi tiết kết quả nghiệm thi, nàng rõ ràng một chữ cũng không vừa mắt, nhưng vẫn cố cưỡng bách chính mình tiêu hóa từng câu từng chữ, lúc này ánh mắt nàng lộ đầy tơ máu, răng cắn chặt lưỡi đến khi nếm được vị máu tanh. Ngày 18, tháng 6 năm 1994, một người phụ trách dọn dẹp vệ sinh ở bến tàu Phần Dương đang làm việc như mọi ngày thì nhặt từ trong thùng rác một bao tải chứa thịt không rõ nguồn gốc. Pháp y xác định đó là các mô cơ trên cơ thể người. Tầm mắt dịch chuyển xuống phía dưới, Lâm Yêm như được trở về lại mùa hè năm đó, rõ ràng khí hậu nóng như vậy, 40 độ C. Cực nóng, nắng gắt soi thẳng vào đầu, nàng đứng bên ngoài nhà tang lễ nhưng cảm thấy tay chân lạnh lẽo lạ thường. Những gì mà các cảnh sát lúc đó nói với nàng đều tái hiện bằng giấy trắng mực đen. Các tổ chức mô cơ không hoàn chỉnh, không có đầu, mình, dương. Sau khi xét nghiệm DNA xác định người chết là một học sinh trung học ở Giang Thành, tên gọi Trần Sơn Nam. Ba chữ này như khoét sâu vào mắt khiến nàng đau đớn, Lâm Yêm tay phải siết chặt thành nắm, giống như bị nhấn chìm dưới đáy nước, kịch liệt thở hổn hển. Nàng muốn vứt những tờ giấy này đi, muốn nghiền nát nó, muốn thiêu hủy nó nhưng không thể không chiêm nghiệm từng câu từng chữ trong đó. Trong sự uất hận, đôi đồng tử đỏ lên, cơ hồ không khống chế được bản thân, từng giọt nước mắt rơi xuống bàn. nàng dùng tay bưng kín môi, giữa khoảng không không một bóng người phát ra tiếng khóc uất nghẹn. Sau vài lần hít sâu, nàng ngẩng đầu lên bức nước mắt chảy ngược trở vào, móng tay cắm sâu và da thịt ép buộc bản thân phải bình tĩnh. Nhưng thân thể nàng vẫn không ngừng run rẩy, tim nhói từng cơn như dao cắt, thắt lại khiến nàng không thở nổi. Thời gian không nhiều lắm, nàng cần phải trả hồ sơ về lại phòng lưu trữ, nàng luống cuống tay chân kéo ra ngăn bàn, mở hộp kẹo cao su. Đổ ra mấy viên, cũng không biết đến tột cùng là bao nhiêu, toàn bộ nhét vào trong miệng, sau đó cầm ly nước lạnh trên bàn một hơi uống cạn. Nàng nhắm mắt, bình phục hô hấp, điều chỉnh nổi lòng rồi tiếp tục lật xem, muốn nhìn lại mấy bức ảnh nghiệm thi, nhưng không có gì cả. Nàng lấy túi đựng hồ sơ giơ lên, đột nhiên rơi ra một tờ giấy mỏng, vẫn không thấy ảnh chụp. Chuyện này không thể nào. Phải biết rằng theo quy định pháp luật hiện nay, việc khám nghiệm thi thể phải được ghi lại, những bức ảnh được lưu trữ sẽ được phong ấn cùng với hồ sơ vụ án. Sau khi trình lên hồ sơ vụ án, pháp y chịu trách nhiệm chính ký tên xác nhận, chủ nhiệm pháp y cũng ký tên, cảnh sát điều tra vụ án xác nhận. Mới xin lệnh phê chuẩn của cục trưởng cục cảnh sát rồi trình lên viện kiểm sát chuẩn bị kết án, sau đó mới trả về kho lưu trữ các hồ sơ để quản lý. Quá trình này chỉ cần sai một ly, không chỉ Linh Miêu không thể cháo thái tử mà còn phạm phải trọng tội. Đến tột cùng là ai? Là ai? Lâm Yêm nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp lật xem trang cuối cùng, người phụ trách nghiệm thi năm đó. Lý Bân nàng nhanh chóng lấy ra điện thoại chụp lại tờ giấy, sau đó sắp xếp chúng lại hoàn chỉnh như lúc ban đầu, nhét vào bên trong áo blue trắng, đứng dậy đi đến phòng lưu trữ hồ sơ. Hửm, không tệ, tôi chỉ đi vệ sinh. Một lát, các người đã sắp xếp xong nhiều vậy rồi à? Tống Dư Hàng cũng không ngẩng đầu lên, tôi còn tưởng em lợi dụng đi vệ sinh bỏ trốn rồi chứ. Gì? Lão nương là hạng người vậy à? Vì muốn cảm ơn bữa cơm của Tống đội, tôi miễn cưỡng ở lại cùng chị làm thêm giờ vậy. Lâm Yêm nói, hơi cúi người xuống, ôm lên một chồng hồ sơ trước mắt cô. Tất cả hồ sơ đã phân loại xong rồi, để tôi sắp xếp lại, nếu không chỗ đâu mà ngồi. Tống Dư Hàng ngẩng đầu nhìn nàng, thân sắc vô vị, chỉ biết bày bừa chứ co dọn dẹp gì cả. Lâm Yêm xoay người, Tống Dư Hàng nhìn bóng lưng nàng mà lâm vào suy tư. Đêm đó, là lần đầu tiên Lâm Yêm chủ động ở lại tăng ca muộn như vậy. Nàng dụi mắt lật xem bản án, ghi lại những chi tiết quan trọng vào giấy đưa cho Trịnh Thành Duệ phân loại. Những người khác cũng vậy, công việc buồn tẻ lại nhạt nhẽo, đến Tống Dư Hàng cũng không nhịn được ngáp vài cái. Đoạn Thành chạy ra tiệm tạp hóa mua mấy lon cà phê cho mọi người, rồi thì chỉ biết ngồi một bên thỉnh thoảng gật gù như gà mổ thóc, cuối cùng cũng chống đỡ không nổi gục sát xuống bàn không ngóc dậy nữa. Ngoài cửa sổ mọi âm thanh đều câm lặng, đêm vào thu không còn nghe thấy tiếng côn trùng kêu, cục cảnh sát chìm trong bóng tối, chỉ có nơi này là vẫn còn sáng đèn. Trịnh Thành Duệ nhìn máy tính một hồi đôi mắt đỏ bừng, Phương Tân đi vệ sinh những mấy lần, túi ni lông đựng lon cà phê cũng đầy áp. Lon nước cuối cùng lại bị nàng cùng Tống Dư Hàng đồng thời cầm lấy. Lâm Yêm ngẩn ra, bản năng rút tay về, đối phương vậy mà đẩy đến cho nàng, còn giúp nàng mở nắp lon. Đây, nàng trộm liếc mắt nhìn sang, người nọ lại tiếp tục chôn đầu chuyên chú với đống hồ sơ. Lâm Yêm nhấp một ngụm, tiếp tục làm việc. Ánh trăng ngoài cửa sổ dần bị mây che lấp, phía đông bắt đầu mọc lên mảng sáng mờ nhạt. Cho dù có cà phê kích dậy tinh thần, nàng vẫn là không tiếp tục kiên trì nổi nữa, vô thức nằm dài xuống bàn, suy nghĩ phiêu lãng trở lại mùa hè năm 1994. Tống Dư Hàng đứng dậy, chuẩn bị đem chồng hồ sơ cuối cùng đặt lại lên giá, vừa đi hai bước thì nhìn thấy nàng ngủ say, lại đảo trở về lấy áo khoác, nhẹ nhàng khoác lên người nàng. Cô sắp xếp hồ sơ theo từng năm, cũng không biết xếp sai chỗ nào, nhìn khu vực giá sách phía trước nơi ánh đèn không chiếu đến, đột nhiên thoáng giật mình. Tống Dư Hàng mím môi, đi về phía đó, thẳng đến khi bước chân dừng trước con số 1994. Đầu ngón tay xẹt qua từng sấp hồ sơ ố vàng, vướng đầy bụi bẩn, cho đến khi từ giữa ngăn giá sách cô lấy ra một sấp hồ sơ vụ án, dây phong ấn vẫn còn nguyên vẹn, lưu trữ rất hoàn chỉnh, chỉ là trông nó sạch sẽ hơn những sấp hồ sơ lạc trôi bên cạnh rất nhiều. Tống Dư Hàng mở nút thắt dây phong ấn. Sơ Nam. Bên ngoài bất chợt truyền đến âm thanh hoảng sợ của nữ nhân. Tống Dư Hàng buông bỏ sấp hồ sơ chạy ra ngoài. Lâm Yêm nằm trên bàn cả người run rẩy, nàng nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi nhễ nhãi thấm ướt những sợi tóc bếch dính trên trán nàng. Tống Dư Hàng ôm lấy bả vai nàng, Lâm Yêm, tỉnh tỉnh. Lâm Yêm đột nhiên mở bừng mắt, dùng sức vặn bẻ cổ tay cô, đến khi nhìn thấy được đôi mắt màu nâu đạm sắc mới dần tìm lại tiêu điểm. Tống Dư Hàng buông lỏng hai tay, trong mắt ẩn chứa sự quan tâm, gặp ác mộng. Lâm Yêm đỡ trán chậm rãi nói, không, mọi người về hết rồi sao? Ừm, tất cả hồ sơ đều đã chỉnh lý xong, sáng mai họp, cho nên tôi bảo mọi người về rồi. Tống Dư Hàng đi đến máy lọc nước rót một ly nước ấm cho nàng, không khỏe sao, sắc mặt rất kém. Lâm Yêm cầm ly nước, trên vai khoác áo khoác của cô, vẫn còn lưu lại chút hơi ấm. Lâm Yêm dường như lúc này mới hoàn toàn ra khỏi giấc mộng, miễn cưỡng cười cười nói, không có, tôi cũng phải về thôi. Được, tôi đưa em về. Tống Dư Hàng cùng nàng đi ra ngoài. Không cần, tôi bảo Lâm Thúc đến đón được rồi. Lâm Yêm dừng bước trước cổng cảnh cục, cự tuyệt sự ân cần của Tống Dư Hàng, đồng thời dùng một loại ánh mắt ý vị thâm thường nhìn cô. Mỗi khi bị nàng nhìn chòng chọc như vậy, Tống Dư Hàng luôn nhớ tới vô số lần hai người thi thố pháp nhãn thần công. Chính cô cũng không rõ lòng dạ hẹp hòi mỗi khi đứng trước mặt Lâm Yêm là từ đâu mà có, thẳng đến khi cô nghiêng người từ trong túi áo mình moi ra một bao thuốc, lấy ra một điếu bật lửa. Trước giờ chị không hút thuốc nhiều như vậy. Lâm Yêm liếc mắt nhìn xuống bao thuốc, nhãn hiệu trong nước, có muốn thử loại dành cho nữ giới không? Tống Dư Hàng cười cười, đứng chờ xe cùng nàng, quá nhẹ, không thể minh mẫn đầu óc. Sao, pháp y Lâm cũng sẽ quan tâm tôi hút hay không hút thuốc sao? Em nói có thì tôi sẽ thử. Lâm Yêm gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, thói quen nghề nghiệp, từ tàn thuốc có thể tìm được DNA của một người, chuỗi DNA đó sẽ quyết định thời gian già đi, bệnh tật cùng tử vong. Cũng có thuyết nghiên cứu nói rằng, DNA sẽ quyết định em có thích người đó ngay từ ánh mắt đầu tiên hay không. Lâm Yêm nhăn mũi xem thường, vô căn cứ, thích từ cái nhìn đầu tiên đại khái chỉ dừng lại ở cảm xúc nguyên thủy. Từ phía xa, ánh đèn xe phá vỡ lớp sương mù dần tiến lại gần, Tống Dư Hàng dụi tắt tàn thuốc trong tay, xe của em đến rồi. Lâm Yêm gửi trả áo khoác cho cô, lúc nàng chuẩn bị rời đi, cô hỏi một vấn đề cuối cùng, Sơ Nam là ai? Dưới bậc thang, sắc mặt Lâm Yêm biến ảo có chút cố kỵ, một phút thời gian ngắn ngủi, bao nhiêu hỉ nộ ái ố trên thế gian lần lượt luân phiên đánh vòng trên người nàng. Nàng không cần trả lời, Tống Dư Hàng cũng đã biết đáp án. Cô lui lại một bước, lễ tiết cùng nàng phất tay, mai gặp. Lâm Yêm không nói lời nào, ngồi vào trong xe, ngọn đèn đường lần lượt chảy xuôi qua sóng mắt nàng, gương mặt Tống Dư Hàng dần biến mất trong lớp sương mờ. Hình ảnh cuối cùng xuất hiện trong gương chiếu hậu là lúc Tống Dư Hàng ngồi xổm xuống bật lửa đốt một điếu thuốc. Lâm Yêm về đến nhà, tắm rửa lau, khô tóc bước ra ngoài, vào thư phòng, từ trong ngăn kéo tủ lấy ra một chiếc điện thoại khác, gọi một cuộc gọi, uy. Giúp tôi điều tra một người, Lý Bân, 14 năm trước đảm nhiệm chức vụ pháp y cảnh cục Giang Thành. Một năm trước ở thành phố này, có đến 752 vụ thanh thiếu niên tự sát, độ tuổi trung bình từ 11 đến 18 tuổi, nữ giới chiếm đa số. Ngoại trừ nguyên nhân từ phía gia đình, áp lực học tập, xung đột với giáo viên thì còn có cả ngàn lý do dẫn đến việc tự sát. Tống Dư Hàng mặc cảnh phục, đứng trước màn hình LED dõng dạc nói, vì thế, chúng ta sẽ dựa vào thống kê để tìm ra điểm tương đồng của những vụ tự sát gần đây. Thứ nhất, đại đa số nạn nhân đều mang tính cách hướng nội, không thích giao tiếp với mọi người. Thứ hai, bối cảnh gia đình phức tạp, ít hoặc nhiều đều từng bị mọi người xung quanh cùng bạn bè ức hiếp xa lánh. Thứ ba, cô ngẩn đầu lên, chần chừ, đều để lại lời chăn chối ở hiện trường. Cấp dưới tụ lại nói nhỏ, Trương Kim Hải cầm chung trà lên nhấp một ngụm, mày nhăn thành hình chữ xuyên. Thứ tư, không ai là nhân chứng trong vụ tự sát, hiện trường không lưu lại bất kỳ dấu vết cho thấy có kẻ thứ hai đột nhập. Nếu nói hai điểm trước dựa vào số liệu thống kê phân tích, thì hai điểm tiếp theo xác thực có điểm đáng ngờ. Nhưng mà, Tống Dư Hàng vẫn tiếp tục. Thứ năm, lúc lật xem hồ sơ vụ án, chi tiết xuất hiện nhiều nhất chính là biển, cá voi trắng cùng giải thoát. Xác suất lập lại lên đến 75%. Tống Dư Hàng mở PowerPoint, phóng đại biểu đồ trên màn hình, đường thể hiện được tô màu đỏ. Trịnh Thành Duệ đã thức đêm làm ra biểu đồ này, hai người liếc mắt nhìn nhau, Tống Dư Hàng nhẹ nhàng gật đầu với cậu xác nhận cậu đã làm rất tốt. Hơn nữa, điều đáng chú ý là, lúc điều tra vụ án của Hạ Miên, đã từng phát hiện trong vở bài tập của nàng có bức đồ án tương tự, hình ảnh tương tự cũng xuất hiện trong vụ án lần này. Tống Dư Hàng ấn bút điện tử, hai bức vẽ giống như đúc xuất hiện trên màn hình lớn. Không nói đến việc có trùng hợp hay không, tần suất cao như vậy, lại là tự sát, độ tuổi cũng ở độ thanh thiếu niên, càng khiến chúng ta phải lưu ý nhiều hơn. Phía dưới có người giơ tay, Tống đội, ý của ngài là tất cả những vụ án trên đều do cùng một người làm ra. Chuyện này không khả năng, chỉ cần đã từng xuất hiện ở hiện trường nhất định sẽ lưu lại dấu vết, tổ điều tra hiện trường nhất định sẽ tìm ra. Nếu thật sự có người thần không biết quỷ không hay giết nhiều người như vậy, cảnh sát sẽ không tìm được hắn. Lâm Yêm chống cằm nhẹ chào phúng, đã từng nghe ám thị tâm lý chưa? Không cần phải có mặt ở hiện trường, vẫn có thể giết người gọn gàng một cách vô hình. Lại một màn ồn ào thì thầm, cảnh sát vừa nói chuyện nhất thời nghẹn họng, Lâm Yêm tiếp tục nói. Nhà tâm lý học Pavlov đã từng nói, ám thị con người là đơn giản nhất, nó xuất phát từ phản xạ có điều kiện. Trong sinh hoạt hàng ngày, không lúc nào không tiếp nhận sự ám chỉ của ngoại giới, nhỏ nhặt nhất từ những tờ rơi quảng cáo. Cao hơn một chút sáng sớm rời giường nhìn sắc mặt mình trước gương không được tốt đều sẽ âm thầm tự hỏi mình một câu, có phải do đêm qua không ngủ ngon giấc hay không? Lợi dụng hoàn cảnh sẽ sinh ra hàng loạt vấn đề liệu có phải mình bị bệnh rồi không, đều thuộc hành vi ám thị tâm lý. Ám thị tâm lý phân chia theo cấp độ, nó tốt hoặc xấu đều không dựa vào ý chí của bản thân. Ví dụ như một người sắc mặt có phần tiều tụy, đi kiểm tra sức khỏe thì phát hiện mình bị ung thư, ám thị tâm lý sẽ xuất hiện, mình sẽ không sống được nữa. Nhưng có người luôn sống tích cực hướng về phía trước, thường xuyên rèn luyện thân thể, vận động điều độ, thì điều tồi tệ gì cũng không xảy ra. Trên nguyên tắc kết quả không cách nào nằm trong sự kiểm soát, mọi người cứ suy diễn ra nhiều viễn cảnh khác nhau. Tống Dư Hàng nhìn nàng trong bộ cảnh phục đứng trước mọi người đĩnh đạc nói, bởi vì tự tin mà phát dương thần thái, khóe môi không khỏi lộ ra ý cười. Tỷ như, lão sư nói ngươi lần này kết quả kém, còn không bằng bạn khác, ngươi có phải hay không nghĩ rằng mình thực sự quá ngu dốt, cứ tiếp tục như vậy. Cho dù ngươi không thật sự ngu dốt thì trong tiềm thức cũng sẽ cảm thấy mình không đủ thông minh, không đủ ưu tú, đây là bắt đầu cho việc thao túng tâm lý, chúng ta gọi nó là ám thị tâm lý. Nói hàng loạt vấn đề như vậy, Lâm Yêm miệng chát lưỡi khô, cầm ly nước trên bàn uống một ngụm, thấm ướt khóe môi. Lúc tôi ở nước ngoài, từng giám định vụ án tương tự, hung thủ là một bác sĩ tâm lý, xúi dục giết người, ám thị chính bệnh nhân của mình, chỉ dẫn hắn từng bước. Từ cơ bản đến xúc cảm xa lạ bắt đầu thôi miên, đến cuối cùng nạn nhân ngược đãi động vật, phóng hỏa, biến một người bình thường thành một tên sát thủ biến thái, chính tay giết luôn cả vợ mình. Vụ án lần này chúng ta phải nhất mực điều tra, nếu không cứ tiếp tục như vậy, người chết sẽ càng lúc càng nhiều, ai có thể biết được có phải là chính con cái của những vị có mặt ở đây hay không. Lâm Yêm lời nói dứt khoát, giọng nói tuy nhẹ nhưng rất có khí phách, giống như ném một hòn đá xuống mặt hồ tĩnh lặng, mọi người bắt đầu rạo rực, ong một tiếng nổ tung. Đoạn Thành sợ cánh tay nổi đầy gai ốc, này, này. Pháp y Lâm khiến tôi lạnh cả sống lưng, sau này còn dám nghe lời người khác nữa sao? Phương Tân chừng hắn, cậu. Lão bánh quẩy, còn sợ người khác nói gì, lợn chết không sợ nước, dầu muối đều không ăn còn gì. Trịnh Thành Duệ nhịn không được phì một tiếng bật cười, dương mắt nhìn thấy cửa phòng họp bị người đẩy ra, lập tức nghiêm trang, yên lặng, phùng cục tới. Đứng trên bục, Tống Dư Hàng chờ Lâm Yêm ngồi xuống, nàng hết sức chăm chú đắm chìm vào vụ án. Căn bản không phát hiện Phùng Cục đang đứng ở cửa, tiếp tục nói. Hơn nữa chúng ta không chỉ chỉnh lý lại hồ sơ tự sát một năm gần đây, đó là số liệu thống kê của 5 năm trước. Mọi người có thể xem một chút. Tống Dư Hàng dùng bút điện tử chí vào, đường biểu đồ liên tục tăng lên, khoảng cách thời gian giữa các vụ án cũng rất sát sao, một năm có đến mấy mươi vụ, đều được biểu thị trên bản đồ. Chúng ta có lý do tin rằng, đằng sau các vụ tự sát của phần lớn thanh thiếu niên có một hoặc nhiều tổ chức nào đó ẩn mình điều khiển. Mục đích của bọn họ chúng ta không tài nào đoán được, nhưng thanh thiếu niên là tương lai của đất nước, thế lực này chắc chắn đang muốn bóp chết họ từ trong nồi. Nàng vừa nói xong, ngoài cửa truyền đến một tràn vỗ tay, nói rất đúng. Mọi người đồng loạt đứng dậy, Phùng Cục, Phùng Cục. Phùng Kiến Quốc xua tay, ý bảo mọi người ngồi xuống, đi đến bàn led, Tống Dư Hàng buông xuống bút điện tử, lùi sang một bên. Bây giờ tôi trịnh trọng tuyên bố, được cấp trên phê chuẩn, vụ án 9.27 Phạm Lâm và vụ án 6.1 Hà Miền một lần nữa lập lại điều tra, cũng thành lập tổ chuyên án. Tống Dư Hàn đảm nhiệm vị trí đội trưởng, Trương Kim Hải đội phó, các bộ phận kỹ thuật dốc toàn lực phối hợp tổ chuyên án điều tra phá án. Phùng Kiến Quốc cao giọng gọi tên hai người, Tống Dư Hàng, Trương Kim Hải. Vâng, hai người đồng thời đứng dậy, tay áp sát vào quần, nghiêm mình đứng thẳng. thượng cấp đưa ra kỳ hạn 1 tháng, nhất định phải phá được, có lòng tin hay không? Có, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tống Dư Hàng giơ tay ngang huyệt thái dương, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước không hề dao động. Giờ cơm trưa. Một người chưa bao giờ ăn cơm ở căn tin hôm nay lại bưng khay cơm đi đến chỗ Tống Dư Hàng, đặt mông xuống đẩy Đoạn Thành sang một bên. A, à, Lâm tỷ, em tới trước mà. Lâm Yêm nghiến răng cong môi, tôi, ngồi. Không phải chị không thích ăn ở căn tin sao? Đoạn Thành khó hiểu hỏi đã bị Phương Tân tóm cổ lôi đi. Đi đi đi, chúng ta qua bên kia ngồi. Sao vậy a? À, tôi vừa tìm được chỗ tốt mà. Phương Tân, lão Trịnh mua một hộp đùi gà lớn đang đợi chúng ta. Còn chưa nói xong, Đoạn Thành đã túm chặt tay áo nàng. Nhanh nhanh, anh ta ngồi ở đâu vậy? Tống Dư Hàng vờ như không nghe không thấy gì hết, cho đến khi một làn gió nhẹ mang theo hương thơm nhàn nhạt đánh úp, cô mới nhích sang một bên tránh né. Nếu là chuyện muốn tham gia vào tổ chuyên án thì không phải bàn nữa, tổ kỹ thuật không được phép ra tiền tuyến là quy củ, thành thật ở lại thị cục đợi đi. Tống Dư Hàng một câu liền phá vỡ đường lui của nàng, Lâm Yêm trừng mắt gắp một khối thịt kho tàu đưa qua cho cô. Tống đội châm trước một chút cũng không sao mà. Tống Dư Hàng nhìn nàng, ánh mắt đừng hối lộ, cũng không sợ chết nhìn khối thịt chất đầy trong chén mình, nhăn nhó. Đủ rồi, tôi không ăn, tôi thật sự không thích ăn thịt mỡ. Lâm Yêm có chút cứng đờ ra, lại gắp món vịt cho cô, vậy ăn gỏi vịt, vịt không có mỡ. Nhìn chén cơm chất đầy như cây thông Noel, Tống Dư Hàng triệt để cạn lời, lại nhích sang một góc, tôi không ăn, thật sự ăn không vô. Lâm Yêm đẩy khay thức, ăn, cũng ép sát vào cô, ăn đi mà, những thứ này đều gọi cho chị. Nàng chớp chớp mắt, phơi bày bộ mặt thuần lương vô hại, tin em mới lạ. Nếu không phải từng thấy qua một Lâm Yêm ngoan tuyệt kia thì khả năng cô còn tin. Cô đánh không được thì không thể trốn được sao? Tống Dư Hàng cầm khay cơm lại nhích thêm một tí, Lâm Yêm từng bước không cho cô thoát thân. Hơn phân nửa người xuất hiện trong căn tin đều quay đầu nhìn hai người. Mì trong miệng Đoạn Thành rớt ra được nhanh chóng hút vào. Ơ, làm gì thế kia? Trịnh Thành Duệ đỡ mắt kính, suy tính một hồi đưa ra kết luận, mèo vờn chuột. Phương Tân bồi thêm một câu, chạy trời không khỏi nắng. Hả, chạy đi đâu? Lâm Yêm ném chiếc đũa, chỉ thẳng vào mọi người nói, ăn cơm đi. Ba người ăn ý cúi đầu ăn cơm. Tống Dư Hàng bị dồn đến góc tường, không nhịn được nữa, đặc biệt. Lâm Yêm mỗi khi không mặc cảnh phục chỉ duy độc một chiếc áo sơ mi. Nút áo lại không chịu cài đàng hoàng, mạn diệu cảnh xuân lộ ra trước tầm mắt cô. Bộ vị mềm mại kia dí sát lên cánh tay cô. Tống Dư Hàng cố tình tránh lại không thể thoát mà liên tục bị nàng cọ quẹt ra thịt, cảnh tượng hết sức xấu hổ lại tồn đọng dư vị. Thế cho nên tai cô bắt đầu ửng đỏ, liền trầm giọng giống nàng, ngồi xích qua bên kia chút. Lâm Yêm không nghe, duỗi tay ôm chặt cánh tay cô, khiến tay phải Tống Dư Hàng vô pháp nhúc nhích, nếu không cho tôi tham gia tổ chuyên án, tôi liền mỗi ngày bám dính lấy chị. Nàng cố tình nhấn mạnh hai chữ mỗi ngày, Tống Dư Hàng ra đầu tê dần, trước mặt mọi người lại không thể giằng co với nàng, chịu đựng lửa giận, em buông tay trước rồi nói. Lâm Yêm bị hấp dẫn bởi dáng vẻ sinh khí của cô, chút tâm tư muốn trêu đùa nhen nhóm, dùng sóng mắt liếc nhìn cô. Tôi không thả, thả ra chị chạy mất rồi sao, Tống Dư Hàng, Tống cảnh quan. Tống đội. Nàng cố tình kéo dài ngữ điệu, liếc mắt đưa tình, đến tột cùng chị không hài lòng tôi ở điểm nào vậy? Cũng không biết ai ho khan một tiếng, cả căn tin liền bắt đầu từng đợt ho khan vang vọng nối tiếp nhau. Tống Dư Hàng chỉ cảm thấy gân xanh khắp người mình bắt đầu bạo nổi, nàng đang khiêu chiến giới hạn nhẫn nại của chính mình đây mà. Theo nhiều khía cạnh khác nhau, hai người càng dán càng gần, hương nước hoa trên người nàng cứ quanh quẩn xung quanh cô, giọng nói gần trong gang tấc. Môi đỏ liên tục khép mở làm nũng, mắt khép hờ đa tình, mang theo vẻ mặt khẩn cầu muốn nói lại thôi. Lâm Yêm có thể cảm nhận rõ được việc cô tránh né cùng thân thể cứng nhắc. Nàng quá am hiểu việc câu dẫn người khác kể cả chính mình, cơ hồ muốn giao phó nửa trọng lượng cơ thể lên người Tống Dư Hàng, tiến sát vào tai cô thả khí như lan, Tống đội, đi mà. Nếu nơi này không phải nhiều người ra vào, cô sẽ giống như lần đó ở phòng lưu trữ hồ sơ, phản ứng mạnh mẽ một phen ném nàng ra ngoài. Lâm Yêm còn từng cười nhạo cô rằng không hiểu phong tình. Giờ quan hệ giữa nàng cùng Tống Dư Hàng khá khăng khít, cũng coi như hiểu rõ tính cách đối phương. Lâm Yêm nghĩ rằng cô sẽ tức học máu đẩy mình ra, sau đó mắng mình một trận rồi thì cũng sẽ đồng ý thôi. Tống Dư Hàng mỉm cười, Điều này thật ngoài ý muốn. Lâm Yêm nhướng mày, mở tròn mắt nhìn cô tiến sát lại gần, dùng góc độ mà người khác không thấy đè thấp thanh âm. Có thể, thật ra có thể, chẳng qua tôi có một yêu cầu. Lâm Yêm rũ mắt, nhìn thấy cô kéo tay mình, siết thật chặt, không cho mình dãy giụa. Lâm Yêm bất ngờ tránh thoát, nhưng không thoát được, nghiến răng nghiến lợi, chị muốn thế nào? Không phải em chủ động dâng tới cửa sao? Tống Dư Hàng nắm tay nàng, kéo nàng về phía mình, giống như đúng kiểu những người bạn tốt ôm bả vai nàng, từ từ đi xuống. Ngữ khí nhẹ nhàng nhưng tiếng nói lại có chút trầm khàn. Em nói xem. Ba chữ này vừa vọt khỏi miệng, Lâm Yêm thiệt hận không thể ban cho cô một cái tát, nhưng gương mặt nàng đã tức thì đỏ lên, môi run giật. Làn da nàng rất trắng, mỗi khi bối rối sẽ lập tức thay đổi sắc hồng, nhìn qua cơ hồ giống như đã muốn mà còn ngại, thật khó lòng giải thích. Tống Dư Hàng ngẩn ra, ánh mắt này thành công khiến tâm cô ngứa ngáy, còn chưa kịp cảm thụ lâu lắm. Lâm Yêm đã phóng chiếc đũa đẩy ra cánh tay cô, xoay người rời đi, không chút nào lưu tình, rõ ràng đang thực sự sinh khí. Đùa giỡn là nàng, nghiêm túc cũng là nàng. Tống Dư Hàng bất lực đỡ chán, thật hết cách với cô nãi nãi này rồi, được rồi, tôi đồng ý, em có thể tham gia, nhưng chỉ được phép theo sau tôi, không được tự ý hành động. Lâm Yêm bước chân dừng lại, không quay lại, nàng vẫn còn giận, cũng không thèm nhìn cô, vẩu môi kháng nghị. Tống Dư Hàng bất đắc dĩ, đành phải đặt đôi đũa xuống, kéo nàng lại, ấn nàng ngồi xuống bên cạnh mình, gắp những khối thịt mà nàng đưa cho mình trả lại trong chén nàng. Nếu thật sự có người ở trong tối giật dây thì người này nhất định tâm tư kín đáo, rất khó đối phó, cho nên không cho em tham gia là vì muốn tốt cho em. Lâm Yêm nhếch môi cười, nhìn cô gắp toàn bộ chỗ thịt trả lại cho mình, tôi có năng lực tự bảo vệ chính mình, không cần chị nhọc lòng. Tống Dư Hàng động tác cầm đũa trên tay hơi sững lại, vậy được, em đi đi, tôi xin thu lại những gì vừa nói. Lâm Yêm suýt chút nữa bốc khói, nghiến răng, Tống Dư Hàng, chị đủ chưa? Chưa đùa nàng giết thành nghiện rồi. Trông nàng tức giận cứ như lão hổ, nhưng trước mắt nhiều người nàng chỉ giống như cô mèo nhỏ giơ nanh múa vuốt. Tống Dư Hàng quá hiểu tính cách của nàng, vuốt ve bộ mao vô hình đang xù lên kia, tôi không đùa giỡn, tôi thật sự lo lắng cho em muốn tham gia, có thể, chẳng qua là tôi. Lâm Yêm gắt gao nhìn cô chăm chú, chỉ cần cô dám nói ra những lời đó, nàng liền hất nguyên bản thức ăn này xuống đất, sau đó hung hăng nói một câu không biết liêm sỉ. Tống Dư Hàng chớp chớp mắt, có chút vô tội, ước pháp tam trường. Lâm Yêm như ngưng thở, lười phản ứng cô, có chuyện nói nhanh, mắc rắm thì mau thả. Một, không thể rời khỏi phạm vi tầm mắt tôi. Lâm Yêm lười nhác gật đầu, được, có thể. Hai, không được tùy hứng tức giận. Lâm Yêm nhướng mày, hửng, tỉ như tôi mệt mỏi quá, không đi nữa. Chúng ta ra ngoài điều tra phá án chứ không phải đi nghỉ mát. Lâm Yêm oán hận, chị hiểu tôi quá ha, vậy cuối cùng là gì? Tống Dư Hàng nghĩ nghĩ, tạm thời chưa nghĩ ra, về sau khi phát hiện lại nói. Lâm Yêm còn muốn nói gì đó thì cô đã cúi đầu vào khay cơm, giơ tay tạm dừng cuộc đối thoại. Ăn cơm, thời gian của chúng ta không nhiều, em vừa lãng phí 15 phút của tôi đấy. Lâm Yêm quay đầu lại, căn tin không còn lại mấy người. Nàng hơi sửng sốt, chờ vụ án kết thúc, tôi sẽ mời chị. Nàng còn chưa nói xong, Tống Dư Hàng đã gắp một khối thịt gà tẩm ớt đặt vào trong chén nàng, nếm thử, tuy rằng không thể so với mấy bữa ăn xa xỉ ở nhà em, nhưng tuyệt đối sạch sẽ hợp vệ sinh. Lâm Yêm nửa tin nửa ngờ gắp lên bỏ vào trong miệng. Tống Dư Hàng nhìn hai chữ thỏa mãn in trên gương mặt nàng, cũng cảm thấy mỹ mãn mỉm cười. Ăn ngon không? Cũng tạm. Vậy ăn nhanh đi. Ừ. Các bạn đang nghe chuyện Ta thân ái pháp y tiểu thư của tác giả Tử Nõa Xuân Thâm tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 47, Tra án. Đội cảnh sát hình sự Giang Thành phân thành nhiều nhóm nhỏ, phân tán truy lùng khắp các phố lớn ngõ hẻm, tìm người thân của nạn nhân lấy khẩu cung. Đây là quy trình cơ bản nhất nhưng cũng quan trọng nhất mà mọi người đều phải làm. Xin chào, cảnh sát, lúc còn sống, con gái bà có từng đề cập đến cá voi trắng hay những hình vẽ liên quan đến biển không? Không biết, con gái tôi ít khi trò chuyện với tôi. Được, cảm ơn. Xin chào, cảnh sát, lúc còn sống con trai ông có từng đề cập đến cá voi trắng hay giải thoát hay không? Nam nhân nghĩ nghĩ, từ trong ví lấy ra một quyển nhật ký đưa cho cảnh sát, con trai tôi. Lúc nhỏ con trai tôi bị tai nạn xe cộ, để lại di chứng đi đứng không tiện, đi học bị bạn bè khi dễ. Có một lần nó học về nói với tôi rằng không muốn sống nữa, muốn đi tìm cá voi trắng để giải thoát. Tôi cho rằng nó nói chơi, ai ngờ. Đây là quyển nhật ký nó ghi lại lúc còn sống, nếu hữu dụng, các người liền cầm về đi. Nhân viên điều tra mở trang nhật ký đầu tiên, có dán một bức ảnh nhỏ chính là ảnh chụp của con trai ông. Gương mặt ông buồn bã, con trai ông có từng nhắc đến cá voi trắng là người nào đó hay tổ chức nào đó không? Ba ngày tôi làm việc ở công trường, đến khi trở về nhà trời đã khuya, căn bản rất ít nói chuyện với nó. Ông nghĩ nghĩ, nhưng trước đó có một khoảng thời gian nó nghiện Internet, nửa đêm tôi thỉnh thoảng thấy nó nói chuyện chat chít gì đó ở trên mạng. Tôi nghĩ, cá voi trắng chắc là một người bạn nào đó mà nó quen trên mạng đi. Trịnh Thành Duệ tiến lên một bước, có thể cho tôi xem máy tính của con trai ông không? Nam nhân mở cửa, có thể, mời. Căn nhà không lớn, hai phòng ngủ một phòng, khách, vật dụng trong nhà đơn sơ, trên trần có dấu hiệu ẩm mốc. Người đàn ông sống một mình, làm việc ở công trường để mưu sinh, gia cảnh xem ra không quá sung túc, nhưng vẫn mua được máy vi tính con đứa con trai yêu quý của ông. Trịnh Thành Duệ nhẹ thổi đi lớp bụi trên bàn phím, khởi động máy, thuần thục tìm kiếm các hình ảnh tin tức liên quan đến cá voi trắng, biển, giải thoát, tự sát. Cùng những thông tin xuất hiện trên màn hình còn có một khung chat nhỏ. Đầu ngón tay Trịnh Thành Duệ liên tục gõ bàn phím, thử bẻ khóa, mọi người nín thở chờ đợi, chỉ nghe thấy tiếng nhắc nhở nhạt nhẽo, trên màn hình xuất hiện một bông hoa hồng to bản. Bẻ khóa thất bại, mồ hôi hột chảy dài hai bên thái dương Trịnh Thành Duệ, cậu ta quay đầu hỏi ba của người bị hại, ông biết mật mã của con ông không? Nam nhân suy nghĩ hồi lâu, với chuyện này ông thật sự rốt đặc cán mai, không biết, từ lúc mua chiếc máy này về tôi không hề động vào nó, căn bản không biết gì cả. Sinh nhật con trai ông là ngày nào? Nghe được đáp án, Trịnh Thành Duệ ấn 6 con số liền kề, nhưng vẫn không mở được. Cậu ta cắn chặt răng, còn có dãy số nào khác có thể là mật mã không, hoặc ai đó có ý nghĩa quan trọng với con trai ông ý, người hay sự việc gì đó có ý nghĩa quan trọng. Nam nhân tiếp tục nghĩ ngợi, ánh mắt dừng lại bức ảnh chụp người vợ quá cố của ông. Thử sinh nhật của mẹ nó xem. Được, Trịnh Thành Duệ bẻ khớp ngón tay, hít sâu một hơi, tỉ mỉ ấn vào. Sau một khắc yên tĩnh, không chuyện gì xảy ra, ngay lúc mà mọi người đều nghĩ sẽ thành công, một con cá voi trắng thong thả xuất hiện trên màn hình máy tính, từ trắng biến hồng, máu nhảy nhụa chảy ra. Không xong, Trịnh Thành Duệ cảm giác không ổn, còn chưa kịp tác động, thân thể cá voi phình một tiếng vỡ toạc ra, sau đó máy tính bị treo. Trịnh Thành Duệ không ngừng gõ phím, muốn khôi phục trình tự nhưng trước sau vẫn là tiếng nói đầy u ám. Xin lỗi, trình tự bị tổn hại, không khởi động. Xin lỗi, trình tự bị tổn hại, không khởi động. Xin lỗi, trình tự bị tổn hại, không khởi động. Cậu suy sụp thả tay xuống, cuộc trò chuyện này không chỉ có trình tự mã hóa chặt chẽ, mà còn thiết lập chuỗi tự hủy, chỉ cần nhập sai 3 lần, trình tự sẽ tự động phá hủy. Thực xin lỗi, tôi vô ý quá. Đồng nghiệp vỗ vai cậu ta, không sao, chúng ta về báo cáo với Tống đội, từ từ nghĩ cách phục hồi nó. Tống Dư Hàng cùng Lâm Yêm đi từ sáng đến đêm cũng thu thập không ít tin tức về cá voi trắng. Mặc dù đã ước pháp tam trương nhưng Lâm đại tiểu thư há lại có thể là người nói lời giữ lời. Này, nàng kéo dài hơi gọi cô, Tống Dư Hàng, tôi đi không nổi nữa. Tống Dư Hàng mắt điếc tai ngơ, đeo ba lô, bên hông kẹp một quyển sổ ghi chép tiếp tục đi về phía trước. Tống cảnh quan, Lâm Yêm vô lực túm chặt góc áo cô, đừng đi nhanh vậy chứ. Cả ngày chưa uống được ngụm nước, chị đang thi đi bộ hả? Tống Dư Hàng quay đầu lại nhìn nàng, chính em muốn, theo, còn ước pháp tam trương, muốn nuốt lời sao? Lâm Yêm nghẹn họng, hận đến ngứa răng, tôi, nhanh lên, một lát còn phải về cảnh cục. Tống Dư Hàng nói, khẽ lắc đầu, xoay người liền đi. Mảnh góc áo trong tay biến mất, Lâm Yêm cắn chặt răng, nhấc chân đuổi theo. Mẹ nó! Nếu không phải châm trước cô chỉ vì muốn nhanh chóng phá án, Lâm Yêm đã sớm cho cô một đấm chết tươi. Nàng nghĩ thì nghĩ vậy, tay lại đỡ vách tường miễn cưỡng đi về trước hai bước, giày cao gót ma sát với gót chân dần sinh cảm giác đau. Lâm Yêm cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệch. Tống Dư Hàng quay đầu nhìn lại, nàng vẫn chưa đuổi kịp mình. Làm sao vậy? Lâm Yêm đang cúi người nới lỏng dây giày, không sao, tôi còn có thể. Còn chưa dứt câu, Tống Dư Hàng đã tóm gọn cổ tay nàng. Cô ngồi xổm xuống, Đừng động, để tôi nhìn xem. Hai tay Lâm Yêm khoác trên vai Tống Dư Hàng, một tay cô đỡ nàng đứng vững, không chờ Lâm Yêm lên tiếng ngăn cản, một tay khác của Tống Dư Hàng đã tháo bỏ chiếc giày dưới chân nàng. Không cần. Lâm Yêm sắc mặt đỏ lựng. Tống Dư Hàng nắm gọn bàn chân nàng trong tay, gót chân bị cọ quẹt sưng đỏ, một mảng da lớn phồng rộp. Sao không chịu nói sớm? Chị có cho tôi cơ hội để nói sao? Suốt chặng đường hôm nay không phải đến thăm hỏi gia đình người chết thì xuyên suốt ở ngoài đường, vậy mà chẳng có thời gian để hai người nói chuyện. Tống Dư Hàng sờ sờ cái mũi, liếc nhìn xung quanh, tìm một chỗ ngồi xuống đi, sau này gặp phải tình huống tương tự thì có thể nói. Sau này, còn có sau này tôi mới không đi chung với chị nữa. Suốt cả buổi chiều, Lâm Yêm miệng lưỡi khô khốc, chân cũng đau, tức giận nói. Tống Dư Hàng mang lại chiếc giày cho nàng, đỡ nàng đi, cũng trách em, biết rõ ra ngoài làm việc sẽ vất vả, ai bảo mang giày cao gót làm chi. Cũng không biết tại ai hối thúc như đòi mạng, nếu không lão nương làm sao quần áo chưa đổi đã gấp rút chạy theo. Lâm Yêm trêu tức đáp trả, đấu võ mồm với Tống Dư Hàng một hồi, chân không còn cảm giác quá đau nữa. Tống Dư Hàng lười hùa theo tính khí đại tiểu thư của nàng, muốn ăn gì, chúng ta đi ăn chút gì đi, thuận tiện nghỉ ngơi luôn. Lâm Yêm hưởng thụ cô dìu đỡ, nhìn tấm bảng hiệu rực rỡ bên kia đường, chỉ về hướng đó, đến đó đi. Ba Milan. Quán ba mở cửa lúc chạng vạng, chưa quá đông khách, Bạch Linh đứng ở quầy ba lau ly, bất ngờ có người xốc mảnh che trước cửa lên, chuông gió theo luồng gió nhẹ ngân vang. Nàng ngước mắt nhìn, lập tức vui mừng khôn xiết, tỉ tỉ, chị đến rồi. Tống Dư Hàng đỡ Lâm Yêm vào trong, em ngồi nghỉ đi, tôi đi mua vài thứ. Bạch Linh cầm thực đơn bước ra, cùng Tống Dư Hàng liếc mắt nhìn nhau, định ôn hòa mỉm cười chào hỏi thì cô đã xoay người đẩy cửa bước ra ngoài. Ánh mắt nữ hài lóe lên sự tinh quái, chị lại cùng người bạn đó đến đây sao? Lâm Yêm lười nhác uốn người trên quầy ba, đôi chân dài đáp trên mặt đất, một bên chiếc giày quai đeo lỏng lẻo lúc ẩn lúc hiện, chỉ thoáng một cái liếc mắt đều, toát lên sự cám dỗ. Chị ta, bạn bè gì chứ? Bạch Linh đẩy thực đơn đến cho nàng, mở to đôi mắt ngây thơ, vậy thì là gì nha, buổi tối hôm đó chị ấy đứng ra bảo vệ chị, em ở toilet còn thấy chị ấy ôm chị mà. Lâm Yêm vừa uống ngụm nước chưa kịp nuốt xuống đã phun toàn bộ ra ngoài, khiếp vía, ụ. Con nít đừng quản chuyện người lớn, một ly mojito, một ly nước chanh, hai đĩa bánh trứng, nhanh mang ra đây, chị đói sắp chết rồi. Bạch Linh cười đến giảo hoạt, đem giấy nhớ ghi lại rồi đưa cho đầu bếp tiểu ca. 14-15 là đã tới tuổi cập kê, cô gái nhỏ mặc dù không biết chị gái xinh đẹp thiện tâm này cùng với chị xinh đẹp tóc ngắn kia có quan hệ gì. Nhưng nàng có thể nhìn ra mạch nước ngầm mãnh liệt xen giữa hai người cùng sự quan tâm bá đạo trong ánh mắt. Lâm Yêm xem nàng viết chữ, lực viết rất đầy, chữ lại càng nắn nót. Hửm, không tồi, em học lớp mấy rồi? Bạch Linh cười rạng rỡ, năm cuối sơ trung, hy vọng năm sau em có thể thi đỗ trường cao trung danh giá thì tốt hì hì. Nữ hài nói tới đây, dường như trong mắt ẩn chứa sự u buồn, mẹ ốm đau nằm liệt trên giường, nàng cần phải nỗ lực thi đậu trường điểm. Còn phải cố gắng giành lấy học bổng, nếu không chỉ dựa vào đồng lương ít ỏi này, khó có thể chống đỡ tiền thuốc men cho mẹ. Lâm Yêm nhấp một ngụm rượu, nhìn mặt đoán ý, thế nào, gặp khó khăn gì sao? Nữ hài khôi phục tinh thần cười cười, cự tuyệt hảo ý của nàng, không có, được như bây giờ đã tốt lắm rồi, cảm ơn chị. Số tiền lần trước nàng cho cô vừa vặn giúp cô thoát khỏi hố lửa. Đối với sự biết ơn chân thành của cô gái nhỏ, Lâm Yêm có chút khó chịu quay mặt đi, không cần cảm ơn cái gì, thứ mà chị dư giả nhất chính là tiền. Bạch Linh ngưỡng mộ nàng, cô gái nhỏ thầm quyết tâm, sau này nhất định phải học theo tỷ tỷ, trở thành một người giàu lòng nhân ái, hào phóng, giúp đỡ những người thật sự cần sự giúp đỡ. Đúng rồi, chị, em vừa học được một loại rượu mới, chị có muốn uống thử không? Cô gái không biết báo đáp cái gì, cũng chỉ có thể thể hiện chút công phu nhỏ nhoi mà mình học được. Được à? Đầu ngón tay Lâm Yêm gõ nhẹ lên bàn chăm chú quan sát cô bé pha chế rượu. Lòng lại nghĩ Tống Dư Hàng đi lâu vậy rồi sao còn chưa trở lại, chẳng lẽ xem nàng như con ghẻ bỏ rơi giữa chợ chạy trốn mất rồi. Đang suy tâm nghĩ ngợi, Tống Dư Hàng đã trở về, trên tay là thuốc sát trùng cùng băng gạc. Đưa chân đây. Lâm Yêm có chút không tình nguyện, đã nói không cần. Nàng còn chưa nói xong, Tống Dư Hàng đã ngồi xổm xuống, nâng chân nàng đặt lên đầu gối mình. À, Lâm Yêm muốn trốn, Tống Tống Dư Hàng lập tức siết chặt mắt cá chân nàng, cầm miếng tăm bông đã chát cồn đắp lên, nàng bất chợt hô đau, níu chặt chiếc ghế trên quầy bar. Tống Dư Hàng ngẩng đầu liếc nhìn nàng, chịu chút đi, không cua được povidin, tạm thời sát trùng trước. Ừm, hễ cô dụng lực chấm chấm vết thương, Lâm Yêm liền co rúm theo nhịp độ. Thành ra da thịt trơn mịn nơi bàn chân nàng cứ cọ ngoại trong lòng bàn tay Tống Dư Hàng. Tống Dư Hàng không thể không cảnh cáo bóp chặt hơn. Lâm Yêm rũ mắt nhìn cô, khóe mắt lúc này đã đỏ hoe. Tống Dư Hàng, chị biết chị mạnh tay lắm không? Tống Dư Hàng không có việc gì đặt chai cồn xuống đất, mở băng gạc dán lên vết thương nàng. Xong rồi, để yên một lúc, tạm thời em đừng mang giày. Nói xong, cô cũng dán luôn chân bên kia vị trí gót giày ma sát một miếng băng dán. Bạch Linh nhìn hai người hỗ động, đưa đến hai ly rượu đã được pha, mojito, nước chanh, thong thả thưởng thức. Sau đó cô gái nhỏ lập tức nhảy đến bên chỗ Lâm Yêm thì thầm, chị, không phải bạn bè thì sao lại đối xử với chị tốt ơi là tốt như vậy nha. Tống Dư Hàng nghi ngờ truy hỏi, cô ấy nói gì? Lâm Yêm bình tĩnh nâng lên ly rượu nhấp một ngụm, không gì, không liên quan đến chị. Ừ, được thôi. Tống Dư Hàng bỏ chai cồn cùng băng gạc vào trong túi, ngồi xuống, chưa được 3 phút thì có một cuộc gọi gọi tới. Cô đứng dậy, tôi ra ngoài tiếp điện thoại. Bánh trứng còn chưa mang ra tới, Bạch Linh sợ nàng đói bụng, đưa đến một khay đồ ăn vặt. Chị, ăn lót dạ trước đi. Cũng được. Lâm Yêm vừa cắn hạt dưa, nhai đậu phộng vừa chờ Tống Dư Hàng trở lại. Hiện tại quán bar không có ai, hai người câu được câu không huyên thuyên trò chuyện. À, em còn chưa biết tên của chị, hay là chị để lại phương thức liên lạc cho em, số tiền đó. Sau này em nhất định sẽ trả. Cô gái nhỏ nói vừa lấy ra sấp giấy nhớ, đưa giấy bút đến trước mặt nàng. Lâm Yêm hờ hững liếc nhìn nó, lại bốc thêm một hạt dưa, báo đáp thì không cần, chị đây không thích dây dưa lòng vòng. Nàng vẫn luôn từ chối người xa ngàn dặm, gương mặt cô gái nhỏ lộ rõ nét bi thương. Lâm Yêm ngẩn ra, không chờ nàng có phút giây do dự, Tống Dư Hàng đã chạy trở vào, động thái có chút gấp vội. Đi mau, cô thúc giục Lâm Yêm, bốn mắt nhìn nhau, tâm ý tương thông, có án mạng. Lâm Yêm nhảy xuống ghế, lấy ra mấy tờ tiền đỏ để trên quầy bar, nhìn sấp tiền dày xem ra không ít, vẫy tay chào cô gái nhỏ xoay người rời đi. Gặp lại sau, tiểu muội muội. Chờ đến khi Bạch Linh mang theo tiền thối chạy ra, hai người đã lên taxi, mất hút trong dòng xe cộ. Lúc đó, Lâm Yêm không biết được rằng, đấy là lần cuối cùng nàng nhìn thấy cô gái nhỏ với cái tên Bạch Linh, cũng chưa kịp nói cho cô ấy biết tên của nàng. Lúc Lâm Yêm cùng Tống Dư Hàng chạy đến đập kênh đào thủy lợi ở ngoại thành, sắc trời đã chập tối. Hiện trường đã được răng dây phong tỏa, người dân gần đó tụ tập bên ngoài nhón chân gân cổ nhìn cho được bên trong, xì xào bàn tán. Nghe nói lại là tự sát, chắc không, nhìn như là nhảy cầu. Lúc nhảy xuống trong tay nó còn cầm bài thi, chậc chậc, tội nghiệp ghê. Thi không đậu thì không đậu, nỗ lực hơn lần sau thi tiếp, có đâu còn trẻ tuổi vậy mà, tiếc thật. Tống Dư Hàng lướt qua đám người vây xem, giơ cao dây phong tỏa, để Lâm Yêm vào trước rồi mới theo phía sau nàng. Các cấp lãnh đạo cảnh cục Giang Thành cũng nhận được thông chi, tập trung toàn bộ lực lượng phối hợp tổ chuyên án. Giờ lại nghe thấy hai chữ tự sát liền không khỏi căng chặt thần kinh. Không một chút trì hoãn, vừa nhận được tin có người báo cảnh sát, chưa đầy năm, cảnh sát khu vực đã có mặt túc trực đông đủ. Lâm Yêm bảo người đưa bao tay cho nàng, chuẩn bị nghiệm thi, vừa quay đầu thì nhìn thấy Tống Dư Hàng vẫn còn đứng bên trên. Sao vậy? Đường đường là Tống đội chẳng lẽ cũng sợ thủy yêu? Tống Dư Hàng vẩu môi, sải bước đi xuống, tôi biết người này, chiều hôm qua tôi có gặp. Chiều hôm qua lúc cô đến trường học, đã từng gặp qua nam sinh này trên hành lang. Tống Dư Hàng cúi người, nhẹ bẻ cằm cậu ta qua, trên cằm có một nốt ruồi nhỏ. Cô là hình cảnh, đương nhiên có một trí nhớ nhạy bén, đặc biệt là khía cạnh nhận diện gương mặt. Không sai, là cậu ta. Hai người liếc nhìn nhau, trong ánh mắt đan xen nhìn ra ngưng trọng. Lại xuất hiện thêm một người chết. Lâm tỷ, hai thi thể này giải phẫu ai trước? Bởi vì yêu cầu của vụ án, di thể của Phạm Lâm cũng được chuyển đến từ nhà tang lễ. Lâm Yêm ở bên ngoài thay quần áo, hơi nghiêng đầu, cùng lúc, Phạm Lâm giao cho trợ lý pháp y, tôi giải phẫu người này, xong sẽ qua đó phụ trợ. Trợ lý pháp y gật đầu, đi đến bên cạnh nàng rửa tay thay quần áo, vâng. Nàng phác nước, ngước mắt nhìn bản thân mình trong gương, bộ y phục phòng hộ màu trắng, khẩu trang màu xanh bên dưới ánh mắt sắc lạnh. Lâm Yêm hít sâu một hơi, bước vào phòng giải phẫu. Đến đây nào, để ta nhìn xem đến tột cùng ngươi là yêu quái phương nào. Đoạn Thành cầm máy quay phim, ngày 26 tháng 9 năm 2008, vào lúc 8 giờ 5 phút tối, Phạm Lâm, Ngô Uy bắt đầu tiến hành giải phẫu. Công tác chuẩn bị cho việc giải phẫu thi thể hoàn tất, phòng điều tra cũng bắt đầu xông xáo thảo luận tới hồi gay cấn. Trịnh Thành Duệ mở máy tính, ở giao diện lúc sáng cho mọi người cùng xem, chính là như vậy, đây là giao diện trò chuyện bí mật. Cần phải có mật mã mới có thể tham gia, liên tục ấn sai 3 lần thì lập tức đóng băng tài khoản, bắt đầu tiến trình tự hủy. Tống Dư Hàng một tay chống bàn, cúi đầu quan sát, đã tìm được địa chỉ IP của đối phương chưa? Một cảnh an lắc đầu nói, không được, chúng tôi đã tìm kiếm, nó đến từ server nước ngoài, không tìm được địa chỉ IP cụ thể. Cho nên, nếu muốn vào phòng trò chuyện bí mật này thì nhất định phải có mật mã. Trịnh Thành Duệ gật đầu, mặt mày nhăn nhó, mật mã tổ hợp 6 con số có hàng vạn kết quả, lại rất bảo mật, nói không chừng chúng ta chưa phá được đã xảy ra vụ tiếp theo. Ngày đầu tiên thành lập tổ chuyên án, địch nhân trong bóng tối đã hung hăng ra một đòn phủ đầu cảnh sát. Tống Dư Hàng vẻ mặt có chút thay đổi, nàng nhớ tới gương mặt của nam sinh vừa mất, của Phạm Lâm, Hạ Miên, cùng với rất nhiều thanh thiếu niên cô chưa từng gặp mặt nhưng vĩnh viễn sống trong di ảnh. Cô kéo ghế tựa ngồi xuống, cắn răng đánh chữ, nếu không có tác dụng, chúng ta hãy thử dẫn xà xuất động. Trịnh Thành Duệ linh quang chợt lóe, ý chị là. Trong lúc cậu nói, Tống Dư Hàng đã mở trang tìm kiếm, ấn hai chữ tự sát, rất nhiều diễn đàn đủ màu sắc lần lượt hiện ra. Những người khác đều như tỉnh mộng. Có người do dự nói, Tống đội, vạn nhất đối phương là tín đồ của ác quỷ, làm như vậy có phải nguy hiểm quá không? Chúng ta là cảnh sát, không đối phó nguy hiểm thì mặc nguy hiểm cho ai, cho người dân tay không tấc sắt à? Cô vừa nói vừa không dừng động tác tay, gõ xong dòng chữ tôi muốn tự sát trên màn hình máy tính. Chỉ cần một người đi đầu, những người khác sẽ làm theo cương vị, bắt đầu lên mạng tìm kiếm. Phòng điều tra lúc này chỉ còn tiếng âm thanh gõ phím. Thời gian từng giây từng phút trôi, việc khám nghiệm thi thể của Lâm Yêm cũng hoàn tất. Nàng khom lưng rồi đứng thẳng một khoảng thời gian khá lâu, trán thấm đẫm mồ hôi, bộ trang phục phòng hộ cũng bị thấm ướt một mảng lớn. Mọi người phân biệt các bộ phận tim, gan, phổi, thận chờ xét nghiệm xem có phát hiện chuyện gì khả nghi không. Lâm Yêm cầm lấy cây kéo trên khay, gắp ra thứ gì đó pha lẫn với máu loãng. Kiểm tra dạ dày, mùi vị gây mũi lập tức tràn lan. Đoạn Thành xoay lưng nôn ọe, nhưng rất nhanh trở lại, chĩa ống kính máy quay thẳng vào người chết. Lâm Yêm dùng tay bới móc, mọi người một trận thì thầm, những thứ nhầy nhụa hồng vàng trắng tràn ra ngoài, nhìn chẳng khác nào một hiện trường án mạng phanh thây. Sắc mặt Đoạn Thành trắng bệch, nhịn không được lại bắt đầu muốn nôn. Lâm Yêm thì không chút suy xuyển, không một cái nhíu mày, dùng thìa múc chúng lên, thức ăn vào trong dạ dày đã di chuyển xuống ruột non, đang bắt đầu tiêu hóa, mắt thường có thể nhìn ra được. Nàng dừng lại một chút rồi tiếp tục, cơm, cà chua. Sau đó nàng lại dùng thìa khều một mảng thịt băm, cởi khẩu trang đưa lên mũi ngửi ngửi, còn có thịt bò. Mọi người dùng ánh mắt kinh khủng hình dung nàng, pháp y thực tập phụ trách ký lục thẫn thờ đến không thể tiếp tục ghi chép. Lâm Yêm lười phải ngẩng đầu nhưng đủ để phát hiện, thất thần làm gì, tiếp tục ghi chép. Tiểu pháp y lúc này mới tỉnh, dạ, dạ, chị mới nói là. Lâm Yêm nói tiếp, dựa vào mức độ tiêu hóa thức ăn ở dạ dày, thời gian tử vong có thể là sau khi ăn cơm từ 2 đến 3 tiếng. Quá trình giải phẫu kéo dài 6 tiếng đồng hồ, thời điểm Lâm Yêm bước ra đã là 2 giờ sáng. Phòng điều tra vẫn đèn đuốc sáng trưng. Nàng tắm rửa lau khô tóc bước ra, đi tìm Tống Dư Hàng, người còn chưa thấy đã ngửi được mùi hương trên người nàng. Vì muốn át đi thi xú trên người, mỗi lần giải phẫu xong nàng đều sẽ phun cả lọ nước hoa nhỏ lên người, dù sao thì bản chất nàng vẫn là người thích cái đẹp. Tống Dư Hàng cũng không buồn ngẩng đầu, chỉ hộp thức ăn chừa lại cho nàng để trên bàn, cháo trắng trứng vịt bắc thảo, ăn đi. Vừa nghe cô nói ăn, Trịnh Thành Duệ bỏ máy tính sang một bên thò đầu qua, vẻ mặt đau đớn, sao bọn em chỉ được ăn cơm hộp bình thường còn pháp y Lâm lại được ăn cháo thịt băm, trứng vịt bắc thảo. Trịnh Thành Duệ vừa nói xong lập tức xuất hiện thêm 3-4 cái đầu tóc đen ngòm xét nét nhìn cô, nhìn chăm chú đến độ Tống Dư Hàng tự cảm thấy ngượng, vừa cười vừa mắng, có ăn là tốt rồi, ở đó lựa chọn, làm việc đi. Lâm Yêm dùng ánh mắt đăm chiêu ý vị liếc nhìn cô, vừa tắm xong tóc vẫn còn ướt, xoăn nhẹ nhu thuận rũ trên vai, bọt nước theo xương quai xanh chảy xuống. Tống đội làm thế nào biết tôi thích ăn cháo? Tống Dư Hàng không nhịn nổi nữa, trước mặt mọi người, trong phòng lại nhiều người khác giới như vậy, em có thể sau mỗi lần tắm rửa thôi chỉ mặc duy độc một cái áo crop lắc lư đi lòng vòng không? Lâm Yêm ngồi gần cô hơn chút nữa, mở nắp hộp thức ăn, cháo vẫn còn ấm, chậm rãi nhâm nhi, kề sát vào nhìn xem màn hình máy tính của cô. Tôi mặc gì là quyền tự do của tôi, Tống đội đến cùng thì thích quản chuyện người khác, hay là... Nàng dừng một chút, khẽ cắn đầu muỗng, nâng sóng mắt lưu chuyển nhìn cô, sâu thẳm bên trong thuần túy một tia dục vọng, không muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng mát mẻ của đây. Yết hầu Tống Dư Hàng khẽ động, quay mặt đi không thèm để ý đến nàng. Lâm Yêm bất ngờ bật cười, tựa vào lưng ghế, thích thú nhìn cô, hửng, tôi có phát hiện mới, có muốn nghe không? Tống Dư Hàng lập tức xoay trở về, thuận tiện lấy áo khoác của mình ném lên người nàng, có chuyện mau nói, muốn dám thì thả, còn nữa, kéo quần áo lại cho đàng hoàng. Lâm Yêm bị người khác ném đồ vật cho cũng không tức giận, đúng lúc nàng cảm thấy lạnh rồi nên khoác đỡ áo khoác của cô lên người. Tôi phát hiện số thức ăn bên trong dạ dày hắn, cơm, cà chua, thịt bò. Ước lượng thời gian tử vong khoảng chừng 2 đến 3 tiếng sau khi ăn cơm xong. Tống Dư Hàng hơi nhướng mày, không hổ là người thông minh, suy một chút liền ra, Ngô Uy còn là học sinh. Ở ký túc xá, một ngày 3 bữa đều ăn ở căn tin trường, để tôi cho người đi điều tra xem thực đơn hôm nay của trường. Nếu không có những món em vừa nói thì thuyết minh rằng cậu ta không ăn cơm ở trường mà rất có thể là cùng người cuối cùng tiếp xúc với cậu ta. Cô dừng một chút, chậm rãi nói, cũng có khả năng người đó chính là hung thủ. Các bạn đang nghe chuyện Ta thân ái pháp y tiểu thư của tác giả Tử Noã Xuân Thâm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 48, cự tuyệt. Tống đội, đã có được thực đơn các món ăn của trường trung học Thụ Nhân tối hôm nay, không có thịt bò. Hơn nữa giáo viên chủ nhiệm của Ngô Uy nói cậu ta không ăn cơm ở trường, sau khi tan học đã xin phép đi ra ngoài. Một cảnh sát chạy tới đưa cho cô bảng thực đơn, bên trong quả nhiên không có món thịt bò, vậy thì cậu ta đã ăn cơm cùng ai? Tống Dư Hàng xem một lúc rồi đưa qua cho Lâm Yêm, đứng dậy đi đến chỗ nhân viên võng an, xem. Camera giám sát gần khu vực trường trung học Thụ Nhân. Giải thích từ Võng An là chỉ cảnh sát điều tra an ninh mạng. Hết giải thích. Thời điểm Ngô Uy ra khỏi trường đúng giờ tan học buổi chiều, trước cổng trường xe cộ đông đúc. Mọi người nhìn mà muốn hoa mắt, có người nói, Tống đội, không lẽ cậu ta trèo tường đi? Tống Dư Hàng thật hết biết, dùng ánh mắt hình viên đạn phản bác, nếu đã xin nghỉ thì quang minh chính đại bước ra khỏi cổng chính, mắc gì phải trèo tường. Lâm Yêm nhịn không được bật cười, cho đến khi người nọ xấu hổ không chịu nổi nữa mới thôi. Tống Dư Hàng nhẹ phóng cái liếc mắt cảnh cáo, ý bảo nàng không cần nói lung tung. Lâm Yêm nhún vai, bước vào trong vòng người đang quan sát màn hình, trên người vẫn còn khoác áo khoác của Tống Dư Hàng, tựa gần Tống Dư Hàng nói, tìm không được người thì nhìn xe. Trường trung học Thụ Nhân cách khá xa kênh đào nơi xảy ra vụ án, không có phương tiện đi lại thì trong một khoảng thời gian ngắn không cách nào đến đó được. Nàng vừa dứt lời, Tống Dư Hàng chỉ ngón tay vào màn hình, phóng to xem, chiếc xe đó. Một chiếc Santana dừng ở ven đường, cửa xe mở ra, một nam sinh mặc đồng phục đang bước lên. Tuy rằng chỉ nhìn thấy bóng lưng nhưng Tống Dư Hàng vẫn nhận ra ba lô đeo phía sau cậu nam sinh đó, cậu ta chính là Ngô Uy. Tầm nhìn xung quanh hạn hẹp, phân nửa trước biển số xe bị che khuất, miễn cưỡng lắm mới nhìn được hai số cuối là 87. Theo dõi camera giám sát ngã tư đường, chú ý chiếc Santana màu đen biển số đuôi là 87, sau đó liên lạc bên phía cảnh sát giao thông điều tra chủ nhân chiếc xe đó là ai rồi gửi qua cho chúng ta. Lệnh vừa cấp, mọi người trong phòng bắt đầu hối hả, lên mạng thả mồi câu cá, điều tra theo dõi, gọi điện thoại. Tống Dư Hàng đặt súng lục vào bao da vắt sau eo, tổ ngoại cần theo tôi, đến hiện trường vụ án tìm nhân chứng mục kích. Lâm Yêm lẫn vào trong nhóm người len lỏi đi theo lại bị ai đó tóm được kéo lại. Tống Dư Hàng thấp giọng nói, tôi đi làm nhiệm vụ, em theo làm gì? Lâm Yêm bám víu cánh tay cô, cười lấy lòng, ánh mắt nóng bỏng, tôi đi theo chị, ước pháp tam trường nhớ không, không sinh chuyện không nháo không tức giận. Ở đây rất nhiều người, Tống Dư Hàng lại không thể ở trước mặt mọi người ném bỏ mặt mũi mình, hơn nữa, nhìn gương mặt dung hoa nguyệt mạo thế này quả thật không hạ thủ được, giận mà cười. Em lúc này lúc khác, nhiều người như vậy, tôi cũng không rảnh để quản em. Câu này ngược lại khiến Lâm Yêm sinh khí, hất cánh tay cô ra mặc dù nàng mới là người níu kéo, chị đang xem tôi như con ghẻ có phải không? Tôi không có, tôi... Tống Dư Hàng còn chưa nói hết, Lâm Yêm đã quay đầu đi, nhanh chóng chui vào xe cảnh sát. Quy củ cái chó gì, lão nương muốn đi liền đi đấy, không có tôi chị tìm được manh mối hả? Nàng hình như có chút để tâm đến vụ án lần này, có quan hệ gì đó với hồ sơ tên Sơn Nam kia sao? Tống Dư Hàng suy tư nhìn theo bóng lưng nàng, cô không ngăn cản, vẻ mặt lộ ra tia bất đắc dĩ. Đoạn Thành, cậu cũng đi đi, theo Lâm tỷ của cậu đi. Đoàn người dọc theo khu phố gõ cửa từng nhà thăm hỏi. Có từng gặp qua người này không? Không thấy, chưa từng gặp. Không biết, không nhớ rõ. Ai vậy? Cảnh sát, đã từng nhìn thấy người này? Không, chưa gặp qua. Ông chủ cửa tiệm nhanh chóng nói xong thì đóng cửa lại, lẩm nhẩm lẩm bẩm, hơn nửa đêm, làm phiền giấc ngủ người khác quá. Tống Dư Hàng cười khổ, cầm bức ảnh chụp đi đến căn nhà tiếp theo. Không phải nói không phải án mạng sao? Thế nào lại? Nữ nhân chỉ vào đống báo chí trên bàn, giọng nói sắc nhọn. Kênh đào thủy lợi ở ngoại thành phát hiện thi thể nam không rõ danh tính, nghi ngờ là học sinh cao trung, vì áp lực học hành nên nhảy cầu tự sát. Tiêu đề bài báo cực kỳ đánh vào mắt người xem, chỉ là nội dung bình thường không có gì mới mẻ. Tin phụ bên dưới mới đáng để tâm, cảnh sát bắt đầu lật lại những vụ án tự sát, lập tổ chuyên án điều tra. Trên bìa tạp chí, nữ nhân tóc ngắn ngang vai tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên, mày kiếm mắt sắt, ngũ quan đoan chính, trên vai là quân hàm một sao hai gạch. Người mặc bộ quần áo màu đen đi đến, nhìn không rõ nét mặt, đưa tay giật lấy bài báo, tự bản thân muốn chết, tôi chỉ cho hắn cơ hội, không trách ai được. Mấy năm nay xảy ra quá thường xuyên, cảnh sát đã bắt đầu vào cuộc, dừng tay lại đi. Ngữ khí của nữ nhân có chút cầu xin, người ngồi đối diện hừ lạnh, dừng tay. Tuyệt đối không. Ta đã tìm được mục tiêu tiếp theo. Trên mặt nữ nhân lộ ra tia hoảng sợ, chỉ tay vào hắn lui về sau mấy bước. Ngươi, ngươi lại muốn. Người mặc áo đen cười rộ lên, lộ ra nửa phần cằm gầy quắc. Đúng, không sai, là một tiểu cô nương rất đáng yêu. Ta đã biết nhóm máu của nó, hoàn toàn hợp phù hợp yêu cầu. Không, không được. Lần này ta tuyệt đối không. Sẽ không giúp ngươi. Nữ nhân thở hổn hển càng lui về sau. Vừa dứt lời, đã bị hắn bóp cổ. Thân hình hắn cao lớn như ngọn núi áp tới, trên người tồn tại hơi thở quanh năm ẩn mình không nhìn thấy ánh mặt trời. Bàn tay bóp cổ nữ nhân da nhăn nhúm như da gà, những đốm nâu lấm tấm phủ kín trên da. Nữ nhân giãy giụa, ho khan, hô choạng phủi tay hắn ra, trong mắt người đàn ông hiện lên sắc thái điên cuồng. Hắn thích thưởng thức khoảnh khắc con người giãy giụa trước khi chết, vì nó trông thật hơn nhiều so với gương mặt tươi cười giả dối của hắn. Bàn tay bóp cổ nữ nhân càng lúc càng dùng sức, nữ nhân vung tay loạn xạ, dương mắt khiếp đảm nhìn hắn. Kéo kẹt, cửa phòng phía trong bất ngờ phát ra tiếng động. Người đàn ông như sực tỉnh, quay đầu nhìn lại, nơi khe cửa lộ ra đôi mắt đen nhánh không chút gợn sóng. Bạch Linh tan ca đêm, khóa kỹ cửa chính, đang chuẩn bị về nhà, từ phía xa, trên con đường mòn truyền đến tiếng bước chân. Nàng cúi đầu đi thật nhanh, chỉ còn 100 mét nữa. Ra đến góc đường là có xe cảnh sát tuần tra qua lại. Người phía sau cũng tăng nhanh tốc độ đuổi theo. Ánh đèn đường chiếu hạ bóng dáng cao lớn của hắn. Bạch Linh tim nhảy cẩn đến cổ họng, bắt đầu chạy như bay. Người phía sau cũng càng lúc càng tăng tốc. Tiếng thét chói tai còn chưa kịp thốt ra thì người nọ đã nghiêng ngã lảo đảo lướt qua người nàng. Là một tên say xỉn. Bạch Linh thở hắt một hơi, không chờ nàng cao hứng lâu lắm, từ ngõ cụt bên cạnh phóng vọt ra bóng người màu đen, bưng kín miệng nàng, kéo nàng mất hút trong bóng tối. Ngô, Bạch Linh giãy giụa, bị hắn tát mấy bàn tay. Mẹ nó, tiện nhân, thì ra cự tuyệt tao là vì cặp kè với mấy kẻ giàu có. Người đàn ông âm dương quái khí, túm bím tóc nàng, đúng là người đàn ông xuất hiện ở bữa tiệc của Lâm Khả cùng nhảy với Lâm Yêm. Còn thất thần làm gì? Mau, tóm nó lại. Người đàn ông cởi thắt lưng, động không được đứa lớn, tao hành hạ đứa nhỏ, ha ha. Âm thanh cuối cùng nghẹn trong tiếng khóc la yếu ớt. Có người tới, đi mau. Mấy nam nhân xong việc, kéo quần lên, lập tức giải tán. Bạch Linh nằm trên con đường nhỏ lạnh băng, mở to mắt nhìn màn trời đen ngòm, nước mắt vô thức chảy xuôi, tử khí bao trùm. Thẳng đến khi một giọt nước rơi trên trán nàng, nàng mới giật giật ngón tay. Trời đã mưa. Trước mặt xuất hiện bóng người, có người giúp nàng che ô, người đàn ông ngồi xổm xuống kéo lại mớ quần áo rách nát trên người nàng. Bạch Linh nhìn thấy được gương mặt quen thuộc, mới hồi phục được một chút tri giác, nghẹn ngào gọi ra tiếng, chú. Người đàn ông không nói chuyện, ôm người từ dưới đất lên. Vừa tiếp xúc với nhiệt độ ấm áp, Bạch Linh giống như chim mỏi về tổ, nép vào trong ngực hắn, khóc thành tiếng. Người đàn ông nhìn không rõ mặt mỉm cười quỷ dị, ngủ đi, ngủ rồi sẽ tốt thôi, cá voi trắng sẽ cho ngươi hạnh phúc. Không biết là vì quá mệt mỏi hay vì lý do nào đó, dưới sự vỗ về nhẹ nhàng của người đàn ông, cơn buồn ngủ trước nay chưa từng có bất ngờ ập đến. Bạch Linh nghiêng đầu, muốn nói thêm gì đó thì đã ngã vào trong ngực hắn. Xe dừng ở ven đường, bên ngoài trời đổ mưa, trút xuống nóc xe tạo ra tiếng vang lộp bộp. Lâm Yêm thong dong gác chân lên vị trí phía sau cần gạc, tay lột đậu phộng, ngân nga một ca khúc tiếng Anh không rõ tên. Đoạn Thành phụng mệnh thủ bên người nàng, vừa trông chừng nàng vừa phản hồi các bình luận trên diễn đàn. Lâm Yêm liếc mắt, cách câu dụ này của các người hữu dụng không? Không biết, mèo mù vớ phải chuột chết thôi. Đoạn Thành nhìn nàng ăn đến ngon miệng, cũng thèm nuốt nước miếng, chị đừng nói vậy, không xem không biết đâu, thì ra mỗi ngày đều có rất nhiều người muốn tự sát. Lâm Yêm kéo bữa ăn khuya của mình nhích ra chút, người khác đi câu không chừng còn bắt được cá, cỡ cậu. Hay là thôi đi, đã quen việc nàng châm chọc mỉa mai rồi nên Đoạn Thành không buồn phản ứng nàng. Cậu cười khổ, kỳ thật em cũng không nghĩ sẽ tìm được hung thủ, chỉ là thuần túy tò mò muốn thử vận may thôi. Lâm Yêm ngồi đưa lưng về phía cậu, động tác tách đậu phộng dừng một chút thì nghe. Cậu ta hỏi, ngày đó mở họp, pháp y Lâm hình như rất hiểu biết phương diện này, sao chị không thử xem? Lâm Yêm không quay đầu, đồng tử co lại, nhưng vẫn trưng ra vẻ mặt không thèm để ý. Ôi, không tính tôi vào, mấy chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh này giao cho binh tôm tướng tép các người làm được rồi. Hai người đang nói chuyện, Đoạn Thành nhân lúc nàng lơ là cảnh giác, nhanh chóng thò tay vào túi ly lông cướp được một hạt đậu phộng, cười hắc hắc khoái chí. Của tống đội mua, ai nhìn thấy đều sẽ có phần. Lâm Yêm xoay người thủ thế muốn đánh, lại trong lúc lơ đãng thoáng nhìn thấy màn hình điện thoại cậu ta ném bên cạnh sáng đèn, linh quang chợt lóe. Nếu người chết dùng Internet liên lạc với nghi phạm, vậy thì tại sao hiện trường phát hiện vụ án không tìm được điện thoại của cậu ta? Đoạn Thành nghe nàng hỏi bất chợt si ngốc, Lâm Yêm đã đẩy cửa ra bước xuống xe. Nơi này cách hiện trường không xa, kênh đào bởi vì hứng chịu cơn mưa lớn đã sắp thành biển rồi. Lâm Yêm bước xuống bờ kênh, Đoạn Thành đẩy ra cành liễu quất vào mặt mình, chân thấp chân cao dầm mưa đuổi theo nàng. Pháp y Lâm, Lâm tỷ, mau trở lại đi. Lâm Yêm vạch vạch bụi cỏ, tìm kiếm nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Nàng khẽ cắn môi, nhìn mực nước đen ngòm không đo lường được. Đoạn Thành vừa nói xong liền nghe thấy bùm, một tiếng như có vật gì đó rơi vào trong nước. Chờ em, chờ cậu ta nghiêng ngả nhào tới, trên bờ đã không thấy ai nữa rồi. Trời mưa rất lớn, mưa thu đánh vào người để lại cái lạnh thấu xương. Đoạn Thành hét toán lên, Lâm tỷ, pháp y Lâm. Giọng nói trong màn đêm duỗi không thấy năm ngón tay vọng đi rất xa. Đoạn Thành tay chân lạnh lẽo, run rẩy móc điện thoại, lau nước mưa hối hả gọi cho Tống Dư Hàng, uy, Tống đội. Tống Dư Hàng lái mô tô cảnh sát nhanh chóng xuất hiện, cô đặt mũ bảo hộ lên tay lái, thành thạo bước qua dây phong tỏa, kéo Đoạn Thành lên nói, người đâu? Không phải bảo cậu trông chừng cô ấy sao? Đoạn Thành bị nước mưa xối thẳng vào người, lại bị cô cùng Lâm Yêm dọa một phen khiếp vía, cả người sụi lơ, run rẩy chỉ về phía mặt nước mênh mông phía trước, nhảy. Nhảy xuống rồi, em ngăn cản không kịp. Tống Dư Hàng quay đầu nhìn, giọt nước mưa chạm vào mặt nước lăn tăn gợn sóng, thỉnh thoảng nổi bọt sóng theo từng nhịp cuộn vỗ vào bờ. Đã có không ít người chết đuối dưới con kênh đào thủy lợi này, không ai biết tình trạng bên dưới lòng sông như thế nào, tưởng chừng như bình lặng nhưng đầy rẫy nguy hiểm. Tống Dư Hàng nhiệt cảm cơ thể dần bị nước mưa dập tắt, nghe rõ tiếng khớp hàm run rẩy trong hỗn loạn. Đã xuống bao lâu rồi? Đoạn Thành thoáng nhìn đồng hồ suýt khóc, 5 phút. Người bình thường nín thở tầm 2 phút ở vùng nước lạ đã phi thường lắm rồi, qua 5 phút có thể đe dọa đến tính mạng. Tống Dư Hàng một bên nghiến răng, thật đáng ghét sự bốc đồng liều lĩnh này của nàng, một mặt lại không ngừng lo lắng nàng có xảy ra chuyện gì hay không. Cô nhanh chóng tháo gỡ bao súng đặt xuống đất, cởi áo khoác định nhảy xuống, cho. Dù biết bản thân bơi không giỏi nhưng không thể bỏ mặc Lâm Yêm một mình. Nghĩ đến đây, lồng ngực như nhói đau chỗ nào đó. Tống Dư Hàng cắn chặt môi, ngay lúc vừa chạm vào bờ kênh, một cái đầu tóc nhô lên khỏi mặt sông yên tĩnh. Lâm Yêm hất mái tóc ướt sũng, ho khan mấy tiếng, giơ lên chiếc điện thoại trong tay, tìm được rồi. Không chờ nàng hưng phấn quá lâu, Tống Dư Hàng đã bước xuống nước, nổi giận đùng đùng kéo người lên trên bờ, tước đoạt thành quả trong tay nàng ném cho Đoạn Thành. Mang về giao cho Phương Tân, Trịnh Thanh Duệ kiểm tra nội dung bên trong. Lâm Yêm vừa trồi lên từ đáy sông, màng nhĩ ong ong, còn chưa kịp hoàn hồn thì Tống Dư Hàng gần như ngang ngược nửa kéo nửa ôm ném nàng vào trong xe, phành. Một tiếng thật lớn khóa chặt cửa xe từ bên trong. Lâm Yêm thoáng chốc cảm thấy trời đất một trận lay chuyển, cánh tay va vào cửa xe đau đớn, tức thì nổi trận xung thiên. Tống Dư Hàng, chị phát điên cái gì vậy? Tống Dư Hàng vứt một bộ quần áo sạch sẽ bao bọc nàng, ai nổi điên? Tôi còn tưởng em phát rồ muốn tìm chết đây. Tôi. Lâm Yêm nghẹn giọng, nhìn thấy cô thở hồng hộc, hốc mắt ửng hồng, đuôi tóc còn tích những giọt nước, một mạch kéo nàng từ dưới sông vào trong xe, nói thế nào cũng rất nóng vội quan tâm nàng. Lâm đại tiểu thư hơi chút lúng túng nghiêng đầu xoay đi, nói, ai cần chị quan tâm, tôi đã lấy được chứng chỉ quốc tế lặn tự do 800 năm trước rồi. Nào có như chị, mới lội 10 mét nước đã thở không ra hơi. Tống Dư Hàng nghe nàng đâm thọt không nói được gì, cầm lên quần áo bị nàng quẳng sang một bên chùm lên đầu nàng, giống như trả thù vò vò đầu tóc xoăn của nàng. Em thì có, em lợi hại, một ngày không nháo không quậy phá em sống không yên có phải không? Hai nữ nhân thân cao chân dài chen chúc đấu sức trong khoang xe chật hẹp. Luận thể chất Lâm Yêm không bằng cô, nhưng về chiêu thức, trong tiềm thức nàng là một tay lão luyện, nàng dùng chân quấn chặt eo cô, bẻ ngược hai tay cô. Tống Dư Hàng, chị bệnh tâm thần. Sau tiếng giống giận, trời đất âm thanh đều quy về yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp bộp trên nóc xe cùng tiếng thở dốc đan xen. Tống Dư Hàng dừng động tác, bọt nước dọc theo cằm cô chảy xuống, tay bị Lâm Yêm khóa trụ, thay phiên chế ngự. Ánh đèn đường chiếu tia sáng mờ ảo xuyên thấu vào trong xe, cô trơ mắt nhìn từng giọt nước rơi xuống len lỏi vào cổ áo nàng. Lúc Lâm Yêm lao xuống nước đã cởi áo khoác, trên người chỉ có áo crop top bó sát màu đen cùng chiếc quần dài. Đôi chân mảnh khảnh vòng quanh eo cô, cái tư thế đối chiến này thực sự chọc thủng mắt người nhìn. Hai người đều ngâm nước, cả người ướt sũng, loại xúc cảm thần bí âm thầm này nở huân nóng bầu không khí trong xe. Cách một lớp quần áo vẫn cảm nhận được nhiệt khi nóng rực. Gương mặt Tống Dư Hàng như thiêu đốt, cô không dám cử động, cũng tiếc một cái chớp mắt nếu bỏ lỡ khoảnh khắc tràn ngập dục tự này của Lâm Yêm. Lâm Yêm hơi thở hỗn loạn, chằm chằm nhìn, thẳng vào cô, vô thức ngửa đầu, cổ liền bại lộ trước mắt cô. Đúng rồi, là cổ. Tống Dư Hàng như tìm được cốt lõi thu hút sự chú ý mình từ trước tới nay. Vạt áo cọ sát, những lúc thế này, bất luận Lâm Yêm có nói gì đều chỉ muốn mà còn e thẹn. Chị làm gì? Tống Dư Hàng nắm chặt tay, nhẹ vén lên lọn tóc bên tai nàng, để tôi xem vết thương của em. Đồ điên, bệnh hoạn. Lâm Yêm một khi kích động thì không biết lựa lời, Tống Dư Hàng ngại nàng ồn ào, nên đơn giản bưng kín miệng nàng. Đoạn Thành đứng dưới tán cây cách đó không xa để trú mưa, trố mắt nhìn chiếc xe bắt đầu đong đưa, sắc mặt phức tạp, đau lòng ôm lấy sự cô đơn mỏng manh của chính mình. Không lâu lắm, cửa xe mở ra, Tống Dư Hàng bung dù bước xuống xe, nhìn thấy Đoạn Thành vẫn còn đứng trú mưa, cô đi qua đưa ô cho cậu ta. Đoạn Thành quan sát thật kỹ thần thái cô, tuy ngoài mặt bình tĩnh, nhưng đuôi mày, khóe mắt rõ ràng toát lên sự thỏa mãn. Chứng kiến hết thảy, tiểu pháp y lòng khiếp sợ không thôi, tốt, tốt không? Cậu ta chuẩn bị bước đến lái xe lại đây, Tống Dư Hàng chợt đưa tay cản lại, chờ đã, pháp y Lâm còn đang thay quần áo. À, dạ dạ. Đoạn Thành đành phải tiếp tục ngồi xổm, không hiểu sao hắn cảm thấy Tống đội sau khi từ trại tạm giam trở ra luôn dành sự bảo hộ đặc biệt cùng lực chiếm hữu kỳ lạ đối với Lâm Yêm. Loại cảm giác này bộc phát nhanh đến mức khiến hắn lắp bắp kinh hãi, đánh cái rùng mình. Lâm Yêm từ băng ghế sau bò dậy, dùng khăn giấy lau cổ rồi ném xuống đất, mẹ nó, hóa tiểu cẩu luôn rồi. Trên đường trở về, hai người ngồi song song nhưng không ai nói một lời. Tống Dư Hàng thỉnh thoảng quay đầu nhìn nàng, liếm liếm môi, muốn nói gì đó nhưng có vẻ ngượng ngùng. Lâm Yêm tựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần, nửa gương mặt chìm vào bóng tối, khóe môi khép thật chặt. Người từ trước tới nay luôn thích ầm ĩ hôm nay lại an tĩnh lạ thường. Về đến cảnh cục, vì là tổ trưởng tổ chuyên án nên vừa xuống xe cô đã bận rộn công việc, hiển nhiên không có cơ hội nói chuyện với Lâm Yêm. Lâm Yêm dừng bước ở phía sau, xoay mũi chân hướng đến phòng trực ban thay quần áo, cởi áo khoác Tống Dư Hàng khoác trên vai mình ném xuống giường, hơi ngẩng đầu đứng trước gương. Vết sẹo lần trước Lâm Yêm dùng kim tiêm tự hoại gần như khỏi hẳn, chỉ còn lại một lỗ kim rất nhỏ. Lâm Yêm đưa tay sờ vào nó, nhìn bản thân trong gương, phảng phất như nghe thấy tiếng cô thì thào nhỏ giọng bên tai mình, còn đau không? Đau, đó là thứ gì? Đã rất lâu rồi nàng chưa từng cảm nhận được đau là thế nào, ngoại trừ Sơ Nam, nhưng đó không phải đau, mà nếm trải cảm giác như muốn chết đi. Mỗi khi nàng tự hỏi bản thân như vậy, kim châm ẩn sâu trong lòng như cọ ngoại, từng chút khoét sâu vào da thịt nàng. Những người đàn ông, phụ nữ từng ở bên cạnh nàng đều chỉ biết hỏi nàng rằng có thích không? Có vui không? Người đầu tiên hỏi nàng có đau không chính là Tống Dư Hàng. Lâm Yêm nhếch môi cười nhạo bản thân, nhìn gương mặt trong gương gần như hoàn hảo, lòng tự nhủ, Lâm Yêm, ngươi xứng sao? Đừng gieo rắc tai họa cho người khác nữa có được không? Ngươi chính là súc sinh, rác rưởi, không bằng heo chó, dòi nhặn cống rảnh. Ngươi có tư cách gì đứng dưới ánh mặt trời được mọi người đối xử tốt với mình, được mọi người ái mộ? Ngươi không xứng. Nàng nhắm mắt lại ngầm hạ quyết tâm, yết hầu rung giật. Điều tra biển số xe đến đâu rồi? Tống Dư Hàng vừa bước vào tổ điều tra, lập tức muốn biết quá trình. Theo thông tin bên phía cảnh sát giao thông, có hơn 10.000 chiếc Santana màu đen ở thành phố chúng ta, biển số đuôi 87, khoảng tầm 4.000 chiếc, chúng tôi đang điều tra từng số hiệu đăng ký. Phá án đôi khi không có lối tắt nào để đi, Tống Dư Hàng vỗ vai hắn, vất vả. Tổ viên võng an bên kia cũng dụi mắt liên tục quan sát giám sát. Trịnh Thành Duệ tháo rời chiếc điện thoại di động Lâm Yêm tìm được, hong khô, sau đó chỉnh sửa các mạch chip rồi kết nối vào máy tính của mình cố gắng khôi phục dữ liệu. Lâm Yêm chỉnh chu bản thân xong thì chui đầu vào phòng thí nghiệm, không nghĩ tới Phương Tân vẫn còn ở đây, mọi người trên dưới đã 2 ngày 2 đêm không chợp mắt. Lâm tỷ, chị đến đây xem cái này có phải có gì đó là lạ. Phương Tân nhường kính hiển vi, đưa cho nàng một ống nghiệm. Đây là... Lâm Yêm mang bao tay, dùng ánh sáng tím chiếu vào ống nghiệm sau đó giơ lên cẩn thận quan sát, dưới ánh đèn phản chiếu chùm ánh sáng xanh sậm. Được thanh lọc từ máu của Ngô Uy và Phạm Lâm. Những mẫu xét nghiệm lần trước của Hạ Miên còn giữ không? Lâm Yêm vùi đầu vào kính hiển vi điều chỉnh tham số. Phương Tân chạy đến tủ hồ sơ, hẳn là còn, các mẫu vật đã kiểm nghiệm sẽ được lưu trữ 3 tháng trước khi đưa đi tiêu hủy. Ba ống nghiệm được đặt cạnh nhau, từ trái sang phải theo thứ tự, Hạ Miên, Phạm Lâm, Ngô Uy. Hạ Miên, bởi vì không trích được mẫu máu sạch ở hiện trường, cho nên màu sắc hơi sẫm. Lâm Yêm sờ cằm cân nhắc. Phạm Lâm cùng Ngô Uy, màu sắc thay đổi rất rõ, máu của một người bình thường sẽ không có điểm khác lạ thế này, thuyết minh rằng hai người họ đã từng tiếp xúc hoặc uống phải chất gì đó. Là chất độc. Lâm Yêm lắc đầu, bất luận loại độc nào, khi xâm nhập vào cơ thể đều sẽ sinh ra phản ứng biến hóa, hoặc ăn mòn hệ tiêu hóa, hoặc tàn lưu mùi vị ở khoang miệng, lúc nghiệm thi không thể nào tôi lại không phát hiện. Vậy, đó là thứ gì? Phương Tân sắc mặt khó tin. Lâm Yêm đăm chiêu một lát, có thể là một loại thuốc thần kinh. Nhưng cụ thể là thuốc gì thì cái phòng thí nghiệm nhỏ bé hạn hẹp trang thiết bị này không tìm ra được, gửi đến trung tâm giám định tư pháp tỉnh đi. Nàng còn chưa nói xong thì người đang chuyên chú lắng nghe bỗng dưng nghiêm túc thọc thọc cánh tay nàng. Sao vậy? Không nghe rõ. Lâm Yêm ngẩng đầu tránh đi, bất thình lình liếc nhìn ô kính cửa phía sau, một bóng người chợt lóe thoáng qua nép vào hành lang. Phương Tân cười tủm tỉm. Nghe thấy, em lập tức liên lạc với tỉnh ủy, pháp y Lâm có người muốn tìm, mau đi đi. Ra vào phòng thí nghiệm chỉ có duy nhất một lối này, Tống Dư Hàng dựa vào hành lang chờ nàng. Trên tay cô là chiếc ly giấy loại dùng một lần. Nhìn thấy nàng ra tới lập tức đứng thẳng người đưa cho nàng, cho em, trà gừng pha chút đường đỏ, ấm cơ thể. Lâm Yêm không tiếp nhận, tay cắm vào túi quần dương mắt nhìn cô, Tống Dư Hàng nhìn sắc mặt nàng có chút dị thường, nếu quan sát thật kỹ sẽ thấy sự lạnh nhạt toát ra từ bên trong. Tống Dư Hàng giật thót, trầm mặc không lên tiếng. Lâm Yêm sẽ không thích đôi co lòng vòng, nàng chỉ nói, Tống Dư Hàng, chị xem tôi là gì? Đồng sự. Cô là nói theo bản năng, chợt cảm thấy không ổn nên nhìn thẳng vào mắt nàng nói thêm một câu, có thể là bằng hữu đồng sinh cộng tử. Ở cục cảnh sát, mọi người đều là đồng sự, người khác gặp nguy hiểm, Tống Dư Hàng chị cũng sẽ không mặc kệ đứng nhìn có phải không. Tống Dư Hàng không hiểu nàng muốn nói gì, nhưng nàng nói đúng, cô mơ hồ có chút khó khăn gật đầu. Ừm, đúng vậy. Lâm Yêm bứt ra nét cười trào phúng, nhưng không có hai vị bằng hữu nào mỗi ngày đều ân cần hỏi han, nhớ rõ đối phương thích gì. Ở nhà xác ôm nàng, lúc uống say nói rằng phải đối tốt với nàng, thậm chí cầm lòng không được đi cắn cổ đối phương. Nàng cố tình nhấn mạnh chữ cổ, Tống Dư Hàng giống như tự dẫm trúng cái đuôi của mình, sắc mặt Trương Hướng đỏ bừng. Thực xin lỗi, tôi. Không cần xin lỗi, chị chỉ hành động thuận theo trái tim mình. Chị cho rằng giữa người thực thi pháp luật và tội phạm có một khoảng cách rất lớn, kỳ thật nó lại mỏng manh đến mức vô hình. Những lời này cố tình nói cô đạo đức giả. Đôi mắt Lâm Yêm mang theo tia thương xót nhìn cô, thật đáng tiếc vì người chị gặp phải là tôi. Người trí tình trí nghĩa như Tống Dư Hàng, cho dù không có được mối tình đầu tốt đẹp nhưng lần đầu tiên động tâm cũng không nên là một người như nàng. Trên lưng nàng là gánh nặng huyết hải thâm thù, nàng không muốn liên lụy đến bất kỳ ai nữa. Đặc biệt là Tống Dư Hàng, có thể xem cô là chút lương tâm cuối cùng mà nàng sắp cạn kiệt. Sau khi nàng nói xong, Tống Dư Hàng thật lâu không đáp lại, ngay lúc Lâm Yêm cho rằng cô từ bỏ, người nào đó bất ngờ chấp nhất bước lên một bước, đem ly giấy trong tay đưa cho nàng. Những lời em nói, vấn đề em hỏi, thực xin lỗi, tôi hiện tại có chút chưa tiêu hóa được, đại não tôi giờ giống như đống bùn nhão, bị vụ án nhồi đầy hết rồi. Tống Dư Hàng cười khổ, em cho tôi chút thời gian, để tôi suy nghĩ thật kỹ sẽ cho em biết đáp án. Nhưng có một chuyện tôi có thể xác định ngay bây giờ là những lời ngày hôm đó nói ra lúc uống say vẫn tính. Em nói tôi là người hành xử theo trái tim, cho nên vô luận là lúc đầu chán ghét em hay sau đó có cảm tình tốt với em cũng được. Tôi chỉ thuận theo tim mình, đối tốt với em cũng vậy, chuyện này không cần. Lý do gì? Cô nhún vai, lộ ra chút tinh nghịch xen lẫn bất lực, nếu nói có, chắc là vì từ nhỏ tôi sở hữu chí khí của nam nhi. Những nữ hài xung quanh tôi đều yếu đuối nhu nhược nên tự nhiên sinh ra tâm thái anh hùng muốn bảo vệ họ. Chọn công việc cảnh sát cũng vậy, muốn bảo hộ mẹ, bảo vệ người thân, bảo vệ tất cả những người dễ bị tổn thương. Tống Dư Hàng dừng một chút, quan sát nét mặt của Lâm Yêm, nhưng em rất đặc biệt. Lâm Yêm nghiêng người nhìn cô, khóe môi hơi chút gợi cong nhưng rất nhanh trả lại sự lạnh nhạt bất cận nhân tình. Tống Dư Hàng nói tiếp, đặc biệt ở chỗ có đôi khi cùng tôi khí lực ngang nhau, như kỳ phùng địch thủ, lại có lúc yếu đuối đáng yêu không khác gì một đứa trẻ. Chính điều này đã sâu sắc hấp dẫn tôi. Lâm Yêm thật không ngờ rằng lời cự tuyệt của mình lại khiến đối phương vạn ngữ bày tỏ. Sự bàng hoàng, khiếp sợ, bất lực hòa trộn lần lượt hiện lên trên gương mặt cô, và cuối cùng, khả năng kiểm soát cảm xúc hoàn toàn sụp đổ. Tống Dư Hàng, chị đổi tên đi. Gọi là gì? Tống Cộc Lốc. Nàng chưa từng gặp qua người nào tâm tư đơn thuần, ngây thơ như vậy, chẳng lẽ nghe không hiểu được nàng đang cự tuyệt hay sao? Hay là những lời nàng nói chưa đủ rõ ràng? Lâm Yêm hít sâu một hơi, dự tính mở miệng lần nữa thì có người từ phòng điều tra chạy ra, Tống đội, Pháp Y Lâm, có manh mối mới. Các bạn đang nghe chuyện Ta Thân Ái Pháp Y Tiểu Thư của tác giả Tử Noã Xuân Thâm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 49, Sớm Chiều. Tống Dư Hàng vừa bước vào thì nhìn thấy mọi người vây xung quanh máy tính của Đoạn Thành. Làm sao vậy? Đoạn Thành mặt mày sợ hãi quay đầu, lắp bắp nói, có người trả lời bài đăng của em. Lâm Yêm nghiêng người nhìn qua thì biết đây là một diễn đàn nặc danh, ID người trả lời bài đăng của Đoạn Thành chỉ là một chuỗi các con số, ảnh đại diện là hình một con cá voi. Tống Dư Hàng liếc nhìn Trịnh Thành Duệ, cậu ta lập tức mở laptop tìm kiếm địa chỉ IP này. Tống đội, đã tra được, là một quán net ở Thành Đông. Tống Dư Hàng gọi một cuộc điện thoại đến đồn cảnh sát gần đó. Nửa giờ sau, đồng chí cảnh sát, không phải tôi, thật oan uổng a. Người đàn ông thôi thết ngồi trong song sắt phòng thẩm vấn, cổ tay bị trói bởi chiếc còng tay. Tôi chỉ muốn tìm vui thôi, trên báo chí không phải đều nói đó sao? Khả năng sẽ có ai đó thật sự tự sát, tôi chỉ muốn nhìn xem đó là tên ngu xuẩn nào thôi, ai ngờ là cảnh sát đi câu, ha ha, thật ngại quá. Nhân viên tổ điều tra tức giận đập mạnh cây viết xuống bàn, ăn no rảnh rỗi không có việc gì làm à. Anh đang gây nhiễu trật tự công cộng, uy hiếp sự an toàn của người dân, hoang mang dư luận, có biết không hả? Chỉ chốc lát sau, viên cảnh sát ra ngoài báo cáo, Tống đội, đã tra hỏi, người này là một tên lưu manh không có nghề nghiệp ổn định, trình độ học vấn cấp tiểu học, chơi game ở quán net thì được. Chứ lập mã viết chương trình tự hủy e rằng hắn không đủ trình độ. Tống Dư Hàng lật xem sổ ghi chép, ném lên bàn, tự